Chương 511, nhân công suối phun. Phanh, búa lớn nặng nề mà nện tại đá cứng bên trên, nửa thước nhiều dày bàn đá chấn động, phát ra một tiếng bạo hưởng, thế nhưng là vẫn không có vỡ vụn. Phốc, Bành Tuyết Tuyền lại là một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần lực lượng quá lớn, lần nữa thông qua bàn đá, chấn thương hắn tạng phủ. Bành Tuyết Tuyền vừa sợ vừa giận, hắn có chút không rõ, một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh tiểu tử, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Mà lại lực lượng khống chế được như thế tinh diệu, nhất kích chi lực, cửu thành lực đạo, đều thông qua bàn đá, va chạm ở trên người hắn. Phải biết, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể làm đến hai thành lực lượng, thông qua bàn đá công kích đến đối phương, phần lớn lực lượng, đều sẽ bị bàn đá ngăn cản. À, Vương Bác vỏ bọc quá cứng rắn a, Bành trưởng lão ngươi kiên trì một chút, ta nhất định có thể đạp nát ngươi vỏ rùa, đem ngươi cứu ra, còn không đợi Bành Tuyết Tuyền mở miệng. Long Trần đã đem búa lớn vòng lên, vừa hung ác nện xuống. Phanh phốc, phanh phanh, phốc phốc, phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, Long Trần mỗi lần búa lớn rơi xuống, đều nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bành Tuyết Tuyền đều sẽ một ngụm máu tươi phun ra. Mà lại mỗi lần phun độ cao cơ bản nhất trí, phun đến cao hơn một trượng khoảng cách về sau, huyết hoa tản mát, quỷ dị mà thê mỹ. Đây là cái gì? Suối phun sao? Tự như là nhân công suối phun, tốt có tiết tấu cảm suối phun, quá thần kỳ, mỗi lần góc độ, đường cong, cường độ, cơ bản nhất trí, huyết hoa tản mát phạm vi nền vốn tương đồng, hắn đến cùng là làm sao làm được. Bành Tuyết Tuyền phun máu thần kỳ, lập tức trung động tất cả mọi người, biệt viện đệ tử nhìn lấy cái này thần kỳ cảnh tượng, không khỏi đối Bành Tuyết Tuyền sinh ra vẻ khâm phục, thật không hổ là thông mạch cảnh cường giả. Phun máu đều phun như thế hùng vĩ. Ta hiểu được. Cái này Bành Tuyết Tuyền phụ mẫu thật cường đại, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn phụ mẫu sẽ báo trước tương lai, sao giảng? Các ngươi muốn a, Bành Tuyết Tuyền Bành Tuyết Tuyền, hài âm cũng là suối phun máu a, các ngươi nhìn hắn phun máu thần kỹ, cái kia chính là một nhân công suối phun máu a, ngọa tào, dạng này cũng được. Trong biệt viện thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, lời giải thích này thật đúng là kỳ hoa. Dừng tay, lúc này Chu Kỳ Phong cuối cùng từ suối phun máu, kỳ quan bên trong khôi phục lại, lớn tiếng quát lớn. Khó mà làm được. Nếu như ta không đạp nát tảng đá kia, ta nhưng là muốn bị giáng tội, ta cũng đảm đương không nổi, phanh phanh phanh. Long Trần vô cùng ra sức nện tảng đá, một bộ không đem tảng đá đạp nát, thề không bỏ qua bộ dáng, đem Bành Tuyết Tuyền dọa đến hồn phi phách tán. Hắn muốn tránh thoát khối cự thạch này, thế nhưng là bây giờ đã chậm. Nhận được liên tục công kích đến, thân thể của hắn đã bị chấn thương, linh khí đều chấn tản ra, bất lực giãy giụa. Cứu! Phốc, Bành Tuyết Tuyền vốn định hô cứu mạng, thế nhưng là vừa gọi ra một cái chữ, thì một ngụm máu tươi phun ra. Cậu! Gọi ra đều vô dụng. Ngươi không phải mới vừa rất ngưu bức ta, âm ta huynh đệ, rất đã có phải không? Oanh, Bành Tuyết Tuyền một tiếng hét thảm, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Long Trần lại là một kích trọng chú ý, nện tại đá cứng bên trên, lực lượng lớn đến kinh người, hắn không chịu nổi. Mà khối kia bàn đá, cũng bị Long Trần một kích này, cho đánh rách tả tơi, Long Trần không khỏi giật mình, vừa mới không có khống chế tốt lực đạo, bàn đá muốn thọ hết chết già. Hoa, lão huynh, ngươi chịu đựng, ngươi mùa xuân thì muốn tới, cái này bàn đá lập tức liền nát, Long Trần bỗng nhiên, kinh hỉ, nói, trong tay búa lớn nện xuống. Quanh đại địa rung mạnh, nguyên bản từ cự thạch lót đường mặt đất, bị nện ra một cái hố to, cái kia Bành Tuyết Tuyền bị trực tiếp nện xuống dưới đất, mà khối kia kiên cường bàn đá, rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, tứ phân ngũ liệt. Long Trần, Chu Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Long Trần, bộ dáng kia, giống như muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết một dạng. Chưởng môn đại nhân, ngài vì sao nhìn như vậy lấy ta? Long Trần có chút kỳ dị nói, biệt viện các đệ tử cũng không khỏi gương mặt cổ quái, nhìn lấy nằm tại trong hố, chỉ có hít vào mà không thở ra Bành Tuyết Tuyền. Ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi a? Ngài lão nhân gia đem tay của người ta dưới, đều nhanh nện thành một tấm ảnh vẽ lên, nếu có cái cây đinh, đều có thể trực tiếp treo trên tường cúng bái, người đây không phải hung hăng quất người ta mặt a? Người ta còn có thể dùng dạng gì ánh mắt nhìn ngài? Chu Kỳ Phong bị Long Trần khí thất khiếu sinh nhân. Hận không thể lập tức đem Long Trần giết, thế nhưng là Long Trần quá giảo hoạt, căn bản không có cho hắn bắt tay cầm cơ hội. Trước đó Long Trần cố ý chọc giận hắn, để hắn nói ra, không đem bàn đá đạp nát, thì trị ngươi tội ngôn ngữ, kết quả cho Long Trần một cái lý do quang minh chính đại. Nếu như Long Trần đem Bành Tuyết Tuyền nện chết rồi, Chu Kỳ Phong có thể trị Long Trần khuyết điểm chi tội, thế nhưng là hắn vẫn là cho Bành Tuyết Tuyền lưu thở ra một hơi. Bây giờ Bành Tuyết Tuyền tuy nhiên nhìn qua dọa người, trên thực tế yếu hại cũng không nhận được nghiêm trọng tổn thương, Long Trần hiển nhiên là cố ý, cái này khiến Chu Kỳ Phong vừa sợ vừa giận. Trước đó mẫu thân hắn thì đề cập với hắn Long Trần, nói Long Trần không phải một quả hồng mềm, để hắn cẩn thận. Bất quá khi Chu Kỳ Phong nghe nói, Long Trần bất quá là một cái vừa tròn 17 tuổi không nhiều lắm mau đầu tiểu tử. Căn bản là không có đem hắn lời của mẫu thân, để ở trong lòng. Coi là bằng lực lượng của mình, có thể tùy ý bài bố Long Trần, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, bây giờ hắn xem như lãnh hội đến Long Trần thủ đoạn. Long Trần tự như là bùng loãng bên trong cá chạch, xảo trá tàn nhẫn, Chu Kỳ Phong căn bản bắt không đến bất luận cái gì tay cầm, không cách nào trừng trị hắn. Lúc này hai cái thông mạch cảnh cường giả, theo trong đất bùn đem Bành Tuyết Tuyền cho rút ra, lúc này Bành Tuyết Tuyền đã không thành hình người. Chưởng môn đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta, giết Long Trần cái này hỗn đản. Bành Tuyết Tuyền mang theo tiếng khóc nức nở nhìn lấy chưởng môn nhân. Cầu khẩn nói. Phốc, trong lúc đó máu me tung tóe, một thanh trường kiếm bay ra, trực tiếp đâm vào Bành Tuyết Tuyền trái tim, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Khiến người ta giật mình nhất chính là, thanh trường kiếm kia chủ nhân, lại là Chu Kỳ Phong. Lúc này Chu Kỳ Phong trên mặt sát khí dâng lên, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này hỗn đản, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi vậy mà dùng loại này hèn hạ thủ đoạn, đi hãm hại biệt viện đệ tử, ngươi xứng đáng ta vung trồng sao? Bành Tuyết Tuyền bị một kiếm đâm trúng yếu hại, cảm giác sinh mệnh khí tức, ngay tại cấp tốc tiêu tán. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Kỳ Phong lại muốn giết hắn. Bành Tuyết Tuyền vừa sợ vừa giận, hắn lập tức minh bạch, Chu Kỳ Phong là muốn dùng cái chết của hắn, đến lật về một ván. Cái kia bàn đá rõ ràng không có vấn đề, mà hắn cũng là dựa theo Chu Kỳ Phong phân phó tới làm, đơn giản là Long Trần xuất hiện, làm rối loạn Chu Kỳ Phong bố trí, lệnh hắn thể diện mất hết, xuống đài không được. Chu Kỳ Phong không cách nào giết Long Trần, đem hắn giải quyết tại chỗ dùng cái này lập uy, đây là muốn mượn cái chết của hắn, cảnh cáo tại chỗ hết thảy mọi người, dựng nên bàn tay mình cửa uy tín. Ngươi! Tiện nhân này! Hôm qua ở giường, phốc đột nhiên lực lượng kinh khủng bạo phát, Chu Kỳ Phong trường kiếm lắc một cái, cùng bạo tiên thiên chi lực, trong nháy mắt đem Bành Tuyết Tuyền chấn vỡ, mưa máu đầy trời, chặt đứt lời của hắn. Những cái kia cùng Chu Kỳ Phong cùng đi các cường giả, đều trợn tròn mắt, bởi vì khoảng cách quá gần, đều bị sập một thân huyết. Bất quá Long Trần giống như đã sớm chuẩn bị, ngay tại Chu Kỳ Phong phát lực thời điểm, không vội vã mà theo trong giới chỉ, lấy ra một cây dù, từ từ mở ra. Làm mưa máu bạo phát thời điểm, vừa tốt cây dù chặn tất cả mưa máu. Trên thân không có nhiễm phải một chút vết máu. Ba, Long Trần đem cây dù hướng bên cạnh quăng ra, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, mình đã bị mất mặt, vậy mà giết thủ hạ của mình đến lập uy, vãn hồi chính mình thể diện, đây chính là đến từ con ông cháu cha tác phong a. Bất quá không thể không nói, Chu Kỳ Phong chiêu này, xác thực kinh hãi tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Chu Kỳ Phong sẽ ra tay ác độc đánh giết một vị thông mạch cảnh cường giả. Thông mạch cảnh cường giả, đệ nhất biệt viện bên trong, chỉ có Đồ Phương là thông mạch cảnh cường giả, thế nhưng là bây giờ một cái thông mạch cảnh cường giả đang ở trước mắt bị đánh giết, quả thật làm cho người rung động. Chỉ là Long Trần cảm giác có chút quái dị, cái kia Bành Tuyết Tuyền trước khi chết, mắng Chu Kỳ Phong là tiện nhân, hơn nữa còn nâng lên cái gì trên giường, khiến người ta không thể tưởng tượng. Bành Tuyết Tuyền mặt người giả thú, uổng bản tọa coi trọng như vậy hắn, vậy mà tại đá cứng bên trên động tay động chân, khiến bản tọa mười phần thất vọng. Sự tình hôm nay thì dừng ở đây, bản tọa một đường lên tàu xe mệt mỏi, mười phần quyện đãi, cần nghỉ ngơi một chút, tất cả giải tán đi, Chu Kỳ Phong nói xong, có người vội vàng đem Bành Tuyết Tuyền thi thể thu vào. Mặt khác hai cái thông mạch cảnh cường giả, vội vàng chạy hướng về phía trước, lấy ra thảm đỏ trải trên mặt đất. Cái kia Chu Kỳ Phong chỗ đi lộ tuyến, nhất định phải có thảm đỏ trải đường, đủ không dính đất. Thẳng đến Chu Kỳ Phong đi hướng chưởng môn chỗ tu hành tràn sở, mặt đất lưu lại một đầu một đường thật dài thảm đỏ, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng quá có thể trang bức đi, Quách Nhiên nhìn trên mặt đất thảm đỏ, không khỏi hung hăng phun nói, cái kia màu đỏ tấm thảm, chính là dùng ma thú da lông chế tác, Nếu như là ở thế tục giới, chỉ có đế vương tướng tướng chỗ ở bên trong. Mới có xa xỉ như vậy chăng long? Thế nhưng là tại Chu Kỳ Phong trước mặt, những thứ này xa xỉ chăng long, vậy mà bất quá là duy nhất một lần đồ dùng, thực sự quá lãng phí. Người này âm nhu có chút giống nữ nhân, mà lại hắn giống như có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, quần áo trên người, nếp uống đều đúng chỉnh chỉnh tề tề, cẩn thận tỉ mỉ, mà lại không nhiễm trần thế. Mộng Kỳ cũng có chút quái dị nói, một người nam nhân vẽ lông mày, phấn thơm, họa vành môi, mà lại tiếng nói, lại là cái dạng kia, thật là khiến người ta cảm giác nổi da gà rơi đầy đất, Đường Uyển Nhi có chút chán ghét nói. Hắc hắc, chúng ta cái này chưởng môn thế nhưng là cái cực phẩm a, cái kia Bành Tuyết Tuyền trước khi chết không phải nói a, trên giường. Hắc hắc, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Trên giường cái gì? Đường Uyển Nhi có chút hiếu kỳ nói. Quách Nhiên có ý tứ là nói, người nam này không nam nữ không nữ gia hỏa bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, đoán chừng vẫn luôn sẽ đợi trong phòng, ngồi ở trên giường không dưới, miễn cho nhiễm phải bụi đất, Long Trần trừng Quách Nhiên liếc một chút, sau đó giải thích nói. Đối với chuyện như vậy, vẫn là đừng để Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ dạng này tiên nữ biết. Nếu không cảm giác vô cùng quái dị. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi, sau khi trở về, mọi người đem viện quy đều gánh vác. Bình thường hành sự nhất định muốn chú ý, không nên bị bắt được người bím tóc, nếu không thua thiệt chính là chúng ta. Hiện tại tình thế đã hết sức rõ ràng, người ta cũng là tới gây sự, tuy nhiên chủ yếu là nhằm vào ta, bất quá các ngươi cũng muốn làm tâm, không muốn gặp vạ lây, nghe Long Trần mà nói về sau, mọi người ào ào quay trở về trụ sở của mình, tâm tình đều có chút trầm trọng, hôm nay Bành Tuyết Tuyền chết, cho trong lòng của bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Lòng của mọi người tình trầm trọng, Chu Kỳ Phong tâm tình càng thêm trầm trọng, đến mới chỗ ở về sau, trực tiếp đem trong phòng bài trí đập cái nhão nhuệt. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, Chu Kỳ Phong trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Chương 512, gặp chiêu phá chiêu. Vốn cho là, ngày thứ nhất sự tình, sẽ để cho Chu Kỳ Phong bình tĩnh hai ngày, thế nhưng là Long Trần không nghĩ tới, ngày thứ hai. Chu Kỳ Phong liền bắt đầu làm khó dễ. Bất quá lần này Chu Kỳ Phong không có trực tiếp ra mặt, mà chính là phái ra hai cái thông mạch cảnh cường giả, cũng chính là mới bổ nhiệm trưởng lão. Mà lại hai cái này trưởng lão, được mệnh danh là truyền công trưởng lão, ngày thứ hai, bao quát Long Trần ở bên trong, các đệ tử, đều bị tập hợp hợp lại cùng nhau, bắt đầu huấn luyện. Lấy tên đẹp, mục đích của huấn luyện là để mọi người có thể có càng cường kiện hơn thể phách. Chỉ có cường kiện thể phách mới có thể tu hành cường đại hơn công pháp chiến kỹ. Nói phi thường tốt, thế nhưng là khi thấy huấn luyện bộ môn thời điểm, để tất cả biệt viện đệ tử kém chút không có thổ huyết, lại chính là một số mã bộ, nhảy cốc chờ động tác cơ bản. Những động tác này là thế tục giới bên trong so khá thường gặp động tác, tại giới tu hành căn bản không người luyện vật này, bởi vì vì căn bản vô dụng. Lúc có người đưa ra chất vấn thời điểm, truyền công trưởng lão trả lời là, cơ sở mới trọng yếu nhất, hiện tại là muốn kiểm tra mọi người căn cơ. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Truyền công trưởng lão đem những động tác này tăng lên rất nhiều độ khó khăn, nếu như người nào làm được không hợp cách cũng là một chân đá ra đi, không phải đánh thì mắng. Mọi người lập tức minh bạch, cái này căn bản không phải huấn luyện, cũng là đang tìm cớ, thế nhưng là quan hơn một cấp đè chết người, mọi người chỉ có thể thành thành thật thật thụ lấy. Tận lực để động tác của mình, quy tắc, một số, đừng để người chọn ra mau bệnh. Mà hai vị này truyền công trưởng lão, cũng học thông minh, cũng không thế nào khiêu khích Long Trần, lại tại người chung quanh hắn trên thân bắt đầu gây chuyện. Có một lần đưa ánh mắt để mắt tới Mộng Kỳ, bất quá nhìn đến Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái kia truyền công trưởng lão, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ. Qua ba ngày, Long Trần rốt cục vẫn là không nhìn được, hắn tính toán đã nhìn ra. Đám hỗn đảng này thì là cố ý tại làm khó bọn hắn, không để bọn hắn tu hành, uổng phí hết thời gian không nói, còn muốn bị bọn họ khi dễ. Tối hôm đó, Long Trần cùng Cốc Dương, Quách Nhiên, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong cả đám, che mặt, vụng trộm xâm nhập cái kia hai vị trưởng lão nơi ở, sau khi đi vào, không nói hai lời, Long Trần cái thứ nhất xông đi lên. Một gậy liền đem một cái gia hỏa cho quật ngã, mà một cái khác trưởng lão, cũng bị Cốc Dương bọn người đánh ngã. Không thể nào, yếu như vậy. Quách Nhiên đều thấy choáng. Đần độn, bọn họ chỉ có tu vi, kinh nghiệm thực chiến bằng không, kỳ thật bọn họ thì là một đám làm việc lặt vặt người hầu, ngươi cho là bọn họ mạnh bao nhiêu? Long Trần khinh thường nói. Hắn đã sớm nhìn ra, đám người kia tu vi tuy nhiên đạt đến thông mạch sơ kỳ, nhưng là trên thân không có nửa điểm sát khí, đoán chừng liền một người đều chưa từng giết. Long Trần bọn người lúc tiến vào, hai người này vậy mà còn ở nơi này thoải mái uống. Nhìn thấy mấy người che mặt tiến đến, thế mà còn uống hỏi bọn hắn là làm cái gì, ngu ngốc như vậy, quả thực cũng là ngu ngốc bên trong cực phẩm. Đem hai người đưa vào phía sau núi, tìm một chỗ yên tĩnh, Long Trần nói, năm đầu chân toàn đánh gãy, sau đó một trận vô cùng vô nhân đạo xoa bóp biểu diễn, nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm, trên không trung vừa đi vừa về khuấy động. Bất quá hai người kia bị đánh đến chết đi sống lại, tuy nhiên lại không có phát ra âm thanh, không phải bọn họ nhiều có thể chịu, mà chính là miệng của bọn hắn, đều bị Cốc Dương Bích Tất cho đậy lại. Bởi vì Cốc Dương Bích Tất lớn nhất thối, coi như là chính hắn nghe, đều có chút choáng đầu, cho nên cái này quan vinh nhiệm vụ thì giao cho Cốc Dương. Để ngươi trang bức, để ngươi khi dễ người, các ngươi ngược lại là lại đắc ý a. Mấy người quyền đấm cước đá, nhớ tới bọn họ tại trong sân huấn luyện vênh váo tự đắc bộ dáng, tâm lý thì một trận khó chịu, trực tiếp đem hai người đánh cho hôn mê nhiều lần, mới tính dừng tay. Được rồi, không sai biệt lắm, trở về đi, Long Trần gặp bộ dáng này, cảm giác không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, thì đánh chết, nhìn thương thế của bọn hắn. Chỉ sợ không có mấy tháng, đừng nghĩ khôi phục. Long Trần mang theo mọi người rời đi, Quách Nhiên vừa rời đi mấy bước, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, lại chạy trở về, kéo ra quần, một đạo vàng vàng dòng nước, hướng hai người vọt tới. Gặp Quách Nhiên làm như thế, Cốc Dương bọn người rất là hưng phấn, cũng chạy trở về, lại vì hai người làm một trận miễn phí nước ấm tắm gội. Long Trần không còn gì để nói, cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo, trở về biệt viện về sau, vừa tốt có người tìm, Long Trần xem xét, lại là Hoa Vân Tông người. Mà người kia lần này lại mang đến một cái không gian giới chỉ, bên trong lại có 1.000 vạn viên tế cốt đan, cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên, vừa tốt mấy ngày nay, tế cốt đan sắp thấy đấy, Trịnh Văn Long nhóm này đang dược đưa đến thực sự quá kịp thời. Người kia nói cho Long Trần, vì luyện dược, Hoa Vân Tông tại bốn phía chiêu mộ đan tu, bây giờ Hoa Vân Tông có chính mình luyện đan đoàn, luyện đan thực lực cực kỳ cường đại. Long Trần vội vàng hỏi một chút vấn đề an toàn, có thể hay không tiết lộ bí mật. Người kia mỉm cười, nói cho Long Trần yên tâm. Hoa Vân Tông đan sư, một loại là chính mình đan tu đệ tử, là có thể giữ nhất, mà những cái kia chiêu mộ đan tu, đều là muốn ký kết khế ước, không ai dám vi phạm loại khế ước này, mà lại bọn họ luyện đan trong lúc đó, đều là tại Hoa Vân Tông bí mật cơ địa bên trong, là không được ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Kể từ đó, Long Trần an tâm, đưa đi người kia về sau. Long Trần đem đan dược phân phát đi xuống, bất quá lần này Long Trần không có một lần tính toàn bộ phân phát, mà chính là một lần phát 10 ngày lượng cho mọi người. Bây giờ chu kỳ phong đến, mọi thứ đều phải để lại cái tâm nhãn, vạn nhất bọn họ đạt được mọi người không gian giới chỉ. Lập tức nhìn đến bên trong mấy vạn tế cốt đan, sẽ khiến hoài nghi. Phải biết cả cái biệt viện, vừa mới tiếp nhận thời điểm, lấy đệ nhất biệt viện vô số năm tích xúc. Cũng bất quá chỉ có mấy chục vạn viên tế cốt đan. Những đan dược này chỉ có thể nuôi dưỡng được một cái toàn tế đoán cốt cường giả, mà bây giờ một người thì có nhiều như vậy đoán cốt đan, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức, hiện tại là phát triển ngàn cân treo sợi tóc, Long Trần không thể không cẩn thận. Ngày thứ hai huấn luyện đình chỉ, bởi vì hai cái truyền công trưởng lão không thấy, lập tức làm cho cả biệt viện oanh động. Chưởng môn nhân cũng rốt cục ra mặt, hiệu lệnh các đệ tử điều tra, cũng ở chung quanh tìm tòi. Kết quả ở sau núi một cái ướt nhẹp trong hố lớn, thấy được bị đánh đến không thành hình người hai cái trưởng lão, mà lại toàn thân tản ra một cổ cực kỳ khó ngửi mùi vị. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Kỳ Phong giận dữ, cứu tỉnh hai người về sau, vội vàng truy vấn nguyên nhân, hai người kia ngay từ đầu có chút không rõ, cũng không biết những người kia là người nào, chỉ nói là một đám mặc áo đen phục người. Thế nhưng là đi qua Chu Kỳ Phong dẫn đạo về sau, trăm miệng một lời xác nhận là Long Trần làm. Thế nhưng là Long Trần làm sao có thể thừa nhận? Đây không phải oan uổng người a. Kết quả Long Huyết quân đoàn các đệ tử đều đứng ra làm chứng, chuyện xảy ra thời điểm, Long Trần đang cùng bọn họ uống rượu với nhau, cũng không có ra ngoài, càng không có gây án thời gian. Tuy nhiên Chu Kỳ Phong có 90% chắc chắn, biết cũng là Long Trần làm, nhưng là không có chứng cứ, sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Mà theo ngày này trở đi, Long Trần đám người thời gian thì biến đến khó chống cự, bởi vì lại đổi hai cái chấp pháp trưởng lão đến huấn luyện bọn họ. Mà lại đám người kia đều đã có kinh nghiệm. Bọn họ tất cả thông mạch cảnh cường giả, buổi tối đều ở cùng một chỗ, trừ phi phát động tất cả mọi người, nếu không không cách nào đem bọn hắn bắt đi. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ chỗ ở, ngay tại trưởng môn nhân chỗ ở cách đó không xa, hơi có chút động tĩnh, đều sẽ kinh động trưởng môn. Thế nhưng là không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, căn bản không được, Long Trần cuốn cùng bồi dưỡng mọi người, không có thời gian cùng bọn hắn dạng này dông dài, cho nên Long Trần chuẩn bị phóng đại chiêu, vào lúc ban đêm, đem Quách Nhiên gọi đi qua, thương lượng một buổi tối. Ngày thứ hai, Quách Nhiên đem Long Huyết quân đoàn các đệ tử, toàn bộ tập hợp lên, tất cả chuyện trọng đại, muốn mọi người cùng nhau tham dự. Quách Nhiên, có phải hay không lão đại, muốn cùng trưởng môn nhân Công Nhiên mở làm? Cốc Dương có chút hưng phấn nói. Cái này ta còn không biết, bất quá lão đại an bài một hạng gian khổ nhiệm vụ cho mọi người. Quách Nhiên nói dứt lời, theo trong không gian giới chỉ móc đi ra một đống lớn mỹ thực, đem dài mười mấy trượng cái bàn, chồng chất tràn đầy. Đây là... Mọi người thấy những cái kia mỹ thực, không khỏi ngẩn ngơ, đây là muốn chúc mừng a. Đây chính là lão đại an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Đem cái này chồng chất ăn toàn bộ xử lý, mà lại mỗi người, nhất định phải uống hai cái bình mỹ tửu, Quách Nhiên cười nói. Mọi người có chút phản ứng không kịp, cái này tính toán nhiệm vụ gì, bất quá bọn hắn gặp Quách Nhiên không nói, cũng dứt khoát không hỏi, liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu ăn. Không thể không nói, người tu hành cái bụng, cũng là lợi hại, mỗi người đều cơ hồ ăn mấy trăm cân thực vật, có thậm chí uống năm sáu vào mỹ tửu. Quách Nhiên, lão đại quá khách khí đi, biết chúng ta bị khi phụ vất vả, cho chúng ta bồi bổ a. Cốc Dương ở một cái cười nói, hắn ăn nhiều nhất. Uống đến cũng nhiều nhất. Bồi bổ. Hắc hắc, Quách Nhiên cười hắc hắc. Xác thực rất bổ, những cái kia thực vật đều là đi qua đặc thù gia công, ăn vào trong bụng về sau, sẽ nhanh chóng bành trướng. Mà các ngươi uống những cái kia tửu, là lão đại cố ý nghiên chế, nguyên liệu chủ yếu là ngũ vị ba bột đậu, hiện tại các ngươi cần phải cảm giác được, bụng của mình, bắt đầu đã cổ đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, quả nhiên cảm giác cái bụng có một chút phát đau, đồng thời cảm giác cái nào đó phiệt chỗ cửa, có một loại sắp vỡ đê nguy hiểm. Quách Nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc hắc. Các ngươi thuốc uống nhiều lắm, thể nội sẽ tích xúc độc tố, cần phải kịp thời trị hết. Bằng không, độc như linh hồn, tương lai thì không cách nào loại bỏ, đây là lão đại cho chúng ta tiến hành một lần tổng thể bài độc. Quách Nhiên cười âm hiểm nói, cái kia năm vị bọn tỉ muội, các ngươi thì nhanh đi về đi, không quay lại đi tìm nhà xí, chỉ sợ cũng không kịp rồi. Quách Nhiên vừa mới nói xong, Thanh Ngọc bọn người không khỏi hơi đỏ mặt, vội vàng chạy ra ngoài, các nàng đã cảm giác được cái gì? Này này, các ngươi người nào cũng không cho chạy, còn có chính sự muốn làm đâu. Thanh Ngọc bọn người vừa đi. Cũng có người dám cảm giác đại sự không ổn, liền muốn chuồn đi, không phải vậy liền muốn không còn kịp rồi, có vỡ đê nguy hiểm. Thùng phân ta đều cho mọi người chuẩn bị xong, tầm một tiếng, một cái dài đến vài chục trượng, chiều sâu cũng có năm sáu trượng to lớn thùng phân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia thùng phân tự như là một cái bể bơi đồng dạng, toàn bộ đều là từ sắt thép đúc thành, xem ra, hẳn là vừa mới tạo ra. Trước đó nhiệm vụ của các ngươi là đem những cái kia thực vật ăn sạch, mà bây giờ nhiệm vụ là, mọi người cùng nhau động tâm hợp lực, đem cái này ao phân cho ta kéo căng. Quách Nhiên nhìn lấy mọi người. Vừa mới nói dứt lời, đột nhiên biến sắc, vội vàng cởi quần xuống, bắt đầu gian khổ nhiệm vụ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 513, lưu lấy đang tâm bao bọc hố phân. Lão đại, thật có thể được không? Có phải hay không có chút hung ác rồi? Đừng nói nhảm, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền bị chơi chết rồi, thời gian của chúng ta thì là sinh mệnh, lãng phí thời gian của chúng ta, cùng giết chúng ta không có gì khác biệt. Lần này nhất định phải phóng đại chiêu, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đào. Long Trần cùng Quách Nhiên dưới đất, khu tay thủng sắt, đang liều mạng đào một đầu thông đạo, mà lại thanh âm còn không thể quá lớn. Lão đại, chúng ta đây cũng là làm chuyện xấu đi, ngươi tại sao muốn chọn tại giữa ban ngày đâu? Quách Nhiên một bên đào lấy. Vừa có chút nghi ngờ nói. Cái này không nói nhảm à, ngươi không có nghe nói một câu à, làm chuyện xấu, sớm muộn đều sẽ bị biết đến, cho nên ta lựa chọn giữa trưa làm. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia, hiếm thấy hôm nay không biết Chu Kỳ Phong trúng cái gì gió, không cần huấn luyện, hôm nay nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng. Đúng, để ngươi chuẩn bị đồ vật, tất cả chuẩn bị xong chưa, xác định không có vấn đề. Ta nói cho ngươi việc này quá trọng yếu, Long Trần nghiêm túc nói. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta cái gì thời điểm để ngươi thất vọng qua. Hàng đều chuẩn bị xong. Tuy nhiên không có đầy, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt đối có thể chết đuối người. Lão đại không nói gạt ngươi, ngươi lần này thật đúng là hố người, hơn 300 người đồng thời bài độc, vàng rực dịch thể cùng bay, cái kia chua thoải mái vị đạo. Nôn Quách Nhiên nói, chính mình cũng nôn ra một trận. Được rồi, không có cái kia bản lĩnh, cũng đừng miêu tả như vậy kỹ càng, muốn buồn nôn ta. Ngươi còn sớm đâu, luyện thêm 2 năm đi. Long Trần liếc mắt nói, là hắn biết, Quách Nhiên trong lòng tiểu tử này có chút ủy khuất, muốn buồn nôn hơn chính mình một chút, tìm một chút cảm giác cân bằng. Kết quả Long Trần không có bị buồn nôn đến, chính mình buồn nôn không được. Dù sao cũng là Long Trần sách lược, Quách Nhiên chấp hành, mà lại vì thể hiện huynh đệ tình thâm, Quách Nhiên phải tự mình cũng phải lấy thân làm mẫu, biết rõ tửu có vấn đề, cũng phải uống. Bất quá lão đại, lần này bài đọc sau đó, ta cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Quách Nhiên nói, đó là dĩ nhiên, người tu hành bởi vì ăn quá nhiều đan dược, dẫn đến thể nội tích xúc vô số đan độc. Nhất là chúng ta những thứ này khổ cấp cấp các huynh đệ, xuất thân đều so sánh hàng vi. Dùng đan dược, cơ bản đều là thấp kém đan dược, đan độc càng thêm nồng đậm, đến mức thể nội đan độc tích xúc quá nhiều, thật sự nếu không bài trừ, liền sẽ thâm nhập cốt tủy, xâm nhiễm linh hồn. Vậy coi như mãi mãi cũng không cách nào bỏ đi. Long Trần nói, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang liều mạng uống thuốc, Long Trần liền phát hiện, chúng trong thân thể đang độc, có chút bắt đầu rục rịch, sau đó tranh thủ thời gian vì mọi người bài độc. Hai người lại đào hơn một canh giờ, chung quanh tạo thành một cái to lớn hình tròn động huyệt, Long Trần quan sát một chút nói, lớn nhỏ hẳn là đủ. Người đi đem phía trên cơ quan bố trí một chút, làm Long Trần cùng Quách Nhiên theo trong bùn đất chuyển sau khi ra ngoài, sắc trời đã tối, cái này công trình vậy mà tiêu hao tốt mấy canh giờ, bất quá đây hết thảy đều là phi thường đáng giá. Hôm nay lại là mệt mỏi một ngày, bây giờ cả cái biệt viện đều bị một loại cực kỳ quỷ dị không khí bao phủ. Mỗi ngày đều đang không ngừng huấn luyện, đánh tốt, căng cơ, khiến người ta thể xác tinh thần mỏi mệt, căn bản không có tâm tư tu hành. Bây giờ cả cái biệt viện trên dưới, không ai không biết. Chu Kỳ Phong là đang cố ý làm khó dễ mọi người. Thì là cố ý không để bọn hắn tu hành. Nguyên lai là dự định thông qua không phát thả phúc lợi, chậm dần mọi người tu hành tốc độ, mà kế hoạch kia, bị Long Trần một cái búa cho nện chết rồi. Mà bây giờ càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp lấy lớn nhất thủ đoạn hèn hạ, bắt đầu cản trở mọi người tu hành, khiến các đệ tử đều đối cái này tân nhiệm trưởng môn tràn đầy hận ý, đồng thời đối với hắn cũng những cái kia nanh vuốt. Cảm thấy cực kỳ tức giận, bọn này thông mạch cảnh cường giả, căn bản chính là một đám tiểu nhân, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có một chút cao thủ phong phạm. Khiến người ta hận đến ngứa cả hàm răng. Bởi vì bọn hắn sẽ tìm các loại lý do cố ý làm khó dễ mọi người, tức giận đến bọn họ phổi đều muốn nổ, có thể mọi người còn vẫn như cũ phải nhìn. Hiện tại ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, còn tăng thêm một hạng, mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, trưởng môn nhân muốn đích thân điểm danh, nhìn xem có người hay không vắng mặt. Đây rõ ràng cũng là cởi quần đánh rắm, đệ nhất biệt viện hết thảy cứ như vậy điểm đệ tử, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể biết có người hay không vắng mặt. Mà mỗi lần điểm danh một cái, liền muốn ghi chép một cái. Một lần điểm danh xuống tới, mọi người lại muốn nhiều đứng hơn một canh giờ, nhìn lấy Chu Kỳ Phong ngồi ở vị trí này lên, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, cũng làm người ta sinh ra một loại muốn tươi sống bóp chết hắn xúc động. Hôm nay một trận huấn luyện kết thúc, trên quảng trường, đệ nhất biệt viện đệ tử, đàng hoàng đứng đấy, nhìn về phía trước. Tại phía trước có một thanh hào hoa ghế xếp, một cái thông mạch gân trưởng lão, cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt, ở phía trên chà xát khoảng chừng 10 mấy lần, không nhiễm trần thế. Lúc này Chu Kỳ Phong mới chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Kỳ Phong nhìn lấy đám người trước đó long trần, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Trước đó hắn đơn độc triệu kiến qua long trần, muốn nhìn một chút có thể hay không dùng phương pháp gì, để long trần đem mình tại bí cảnh bên trong, đoạt được bảo bối giao ra, đây là hắn tới chỗ này nhiệm vụ một trong. Thế nhưng là long trần chẳng thèm để ý hắn, thì nói mình ngay tại đi ị, không có thời gian trôi qua, nếu như muốn gặp cũng được, đến chính mình nhà xí bên trong đi. Cái này khiến Chu Kỳ Phong dị thường tức giận, đem trong phòng bài trí một lần nữa đập một lần, thế nhưng là hắn không thể không nhịn lấy. Chỉ có thể thông qua loại này tra tấn, muốn cho Long Trần khuất phục. Bây giờ đến nhận chức đều nửa tháng, hắn mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu giày vò đám đệ tử này, cũng là không để bọn hắn tu hành. Bây giờ tất cả mọi người tiến nhập đoán cốt cảnh, ở vào tu hành hoàng kim giai đoạn, mỗi một canh giờ đều vô cùng quý giá, có thể nửa tháng trôi qua, biệt viện các đệ tử, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Bất quá cái biểu tình này, để Chu Kỳ Phong vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cảm giác kế hoạch của mình đã bắt đầu cất bước, bắt đầu thấy hiệu quả, nói rõ cách thành công đã không xa. Bất quá hôm nay hắn nhìn lấy Long Trần, phát hiện Long Trần vẫn không có nửa điểm biểu lộ, ngược lại là ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt nụ cười, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng hơi hơi siết chặt. Chu Kỳ Phong vẫn như cũ thảm đỏ trải đất, đi đến ghế xếp trước, vị kia thông mạch cảnh cường lấy, vội vàng lại lấy ra một đầu mới tinh khăn mặt, một lần nữa lau một lần, Chu Kỳ Phong lúc này mới ngồi xuống. Điểm. À, Chu Kỳ Phong vốn muốn nói điểm danh, thế nhưng là mới nói được một nửa, trong lúc đó toàn bộ mặt đất sập lún xuống dưới, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không ai chú ý tới. Long Trần sau lưng Quách Nhiên, một chân chính dẫm lên trên mặt đất, một cái tròn vo đồ vật. Mặt đất kia sụp đổ về sau, bao quát Chu Kỳ Phong ở bên trong, tất cả mọi người rớt xuống. Phù phù, một tiếng vang lớn, tự như là cái gì tiến vào trong nước, còn không chờ mọi người đi xem chuyện gì xảy ra đâu, một cổ hắn thối vô cùng vị đạo đánh tới, phàm là nghe thấy được mùi vị đó người, trong dạ dày lập tức phiên giang đảo hải. Chạy, Long Trần vốn định hướng về phía trước nhìn nhiều vài lần, thế nhưng là hắn đánh giá thấp cái kia chua thoải mái vị đạo, mặc dù không có lúc trước lấy được thối chua túi độc lợi hại như vậy. Nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, vội vàng hướng nơi xa bay ngược. Những người khác không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là mùi vị đó thực sự quá thối, ào ào ngừng thở, hướng nơi xa phi nước đại. Cứu! Từng ực Chu Kỳ Phong cũng không biết phía dưới là cái gì, thế nhưng là hắn có bệnh thích sạch sẽ, dính không được tro bụi, vội vàng kêu cứu, thế nhưng là hắn vừa mới kêu cứu, cũng cảm giác đặt mình vào trong nước, sặc một miệng thủy. Khi thấy rõ chung quanh vàng vàng xanh xanh dịch thể, nghe thấy được cái kia làm cho người nổi điên mùi thối lúc, Chu Kỳ Phong ánh mắt tối đen, nhất thời ngất đi. Hắn mặc dù là tiên thiên cảnh cường giả, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm, nhất là có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, những vật kia, quả thực là hắn ác mộng. Mà những cường giả khác cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn họ đều là người hầu, bình thường luyện công đều là trò mèo, cái gì thời điểm gặp được lấy loại tình huống này. Rơi vào ao phân về sau, thật nhiều người bởi vì bối rối, uống mấy miệng cạnh, mới bò ra ngoài ao phân. Chưởng môn nhân đại nhân đâu? Mọi người leo ra về sau, một thân chất lỏng sền sệt, đều không phân rõ người nào là người nào. Sau một lúc lâu, bọn họ rốt cục phát hiện, chưởng môn của bọn hắn người không thấy. Còn ở phía dưới, chúng ta đi vơ vét, phù phù phù phù. Không thể không nói, bọn họ không phải hợp cách cao thủ, nhưng còn tính là không tệ người hầu, xâm nhập mấy trượng sâu ao phân bên trong, đi vơ vét chủ nhân của bọn hắn, thẳng đến thời gian một nén nhang về sau, mới đem chủ nhân của bọn hắn theo ao phân bên trong kéo ra tới. Long Trần, cái này không phải là ngươi làm à? Đồ Phương xa xa nhìn lấy đám kia bận rộn bóng người, không khỏi có chút da đầu tê dại nói, bọn họ chạy trốn tới nơi xa, đầu tiên nhìn đến chính là những cái kia thông mạch cảnh cường giả. Nguyên một đám theo ao phân bên trong leo ra, sau đó cũng đều nhảy vào ao phân, từ bên trong kéo ra tới một người. Dù cho ngăn cách mấy ngàn trượng khoảng cách, vẫn như cũ có thể nghe thấy được cái kia vô khổng bất nhập hôi thối, mà lại cái kia cổ mùi thối, sẽ cho người có chút choáng đầu, giống như có độc. Có thế không có độc à, vậy cũng là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, bài xuất tới, độc dịch, làm Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn đến tác phẩm của mình, lại bị dùng tới, không không hưng phấn kém chút kêu to. Ngài không nên vu oan đến người tốt à, Ta Long Trần là người như vậy à? Ai biết cái này có phải là bọn hắn hay không, chính mình nghĩ ra huấn luyện mới hạng mục, Long Trần kiên quyết sẽ không thừa nhận. Không phải không tín nhiệm Đồ Phương, mà chính là bên này trong biệt viện tất cả mọi người tại chỗ, ai biết bên trong có người hay không sẽ đi mật báo, vẫn là an toàn đệ nhất, mình tại tâm lý vụng trộm vui là được rồi, mừng thầm kỳ thật cũng là một loại cực kỳ tốt cảm giác. Đồ Phương nhìn lấy Long Trần, lại nhìn phía xa hôn mê bất tỉnh Chu Kỳ Phong, nhất là nhìn lấy những người kia luống cuống tay chân, không khỏi trong lòng thầm than, các ngươi nhằm vào người nào không tốt, phải nhằm vào Long Trần, đây không phải tìm cức a, Long Trần, sự kiện này. Đồ Phương có chút lo lắng nói, sự kiện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vừa tiếp nhận ngôi biệt viện này. Đối với nơi này bố trí hết thảy đều không rõ ràng, nếu có vấn đề, cũng là nguyên lai đệ nhất biệt viện người làm, để bọn hắn tìm bọn hắn điều tra đi tốt, dù sao ta là cái gì cũng không biết, Long Trần ngược lại là không quan trọng nói. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, tuy nhiên cơ quan là hắn cùng Quách Nhiên làm, nhưng là chỉ cần chết không thừa nhận, ai có thể đem hắn thế nào? Có chứng cứ a? Bọn họ đi, có người phát ra một tiếng kinh hô, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy những người kia, giơ lên Chu Kỳ Phong, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, cái này tốt. Chúng ta rốt cục có thể thanh tịnh, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 514, Ngoan Chiêu Dư Âm. Làm Chu Kỳ Phong một đoàn người xuất hiện tại Huyền Thiên Phân Viện truyền tống trận thời điểm, lập tức đem trong coi truyền tống trận trưởng lão giật nảy mình, tưởng rằng địch tập đây. Bởi vì mười mấy người vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng mùi vị, hung đến người hoa mắt chóng mặt, nhất là trên người bọn họ, bao trùm lấy chất lỏng sền sệt, căn bản nhìn không ra bộ mặt thật sự. Thấy là khuôn mặt xa lạ, mà lại những người này toàn bộ đều là thông mạch cảnh cường giả, cách ăn mặc quái dị, che giấu khuôn mặt, lập tức đưa tới trong coi truyền tống trận trưởng lão cảnh giác. Trước tiên kéo vang lên cảnh báo. Cảnh báo một vang, lập tức toàn bộ phân viện đều bị kinh động, vô số cường giả ào ào hướng bên này chạy như bay đến. Chu Kỳ Phong lúc này lâm vào hôn mê, mà bên cạnh hắn những tên kia, bình thường sẽ chỉ vuốt mông ngựa, chuyên tâm hầu hạ Chu Kỳ Phong. Nhìn thấy tình cảnh này, vậy mà không biết đối phó thế nào. Làm phân viện trưởng lão hỏi thăm bọn họ thời điểm, bọn họ mới nhớ tới, nói ra thân phận của mình, cầu kiến Chu Thanh Di phó trưởng viện, nói trưởng môn nhân bị trọng thương. Người kia coi như thông minh, cũng không có đem cả một chuyện đầu đuôi nói ra. Hắn cũng biết, đây là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Rất nhanh Chu Thanh Di liền đến, dù sao đây là thân sinh nhi tử, tuy nhiên uất ức một số, nhưng vẫn như cũ là yêu thích. Khi thấy nhi tử toàn thân tản ra hôi thối, trên thân lại bị một tầng buồn nôn chất lỏng sền sệt bao trùm lấy, Chu Thanh Di giận điên lên, tại chỗ mắng to những cái kia thông mạch cảnh cường giả. Lúc trước cho nhi tử chọn lựa thị vệ thời điểm, xem trọng không phải tu vi của bọn hắn cùng chiến lực, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông, an toàn không cần lo lắng. Nàng xem trọng là mọi người hầu hạ người thủ đoạn cùng trung thành. Cho nên đám người này, chiến lực cực kỳ độ bỏ đi, nhưng lại thành Chu Kỳ Phong thiếp thân thị vệ. Thế nhưng là bây giờ tại mười mấy người bảo vệ dưới, vậy mà để nhi tử chật vật như thế, nếu như không phải người ở chỗ này nhiều, nàng nhất định sẽ đem bọn này ăn cơm khô gia hỏa, toàn bộ giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Thanh Di tiến lên, muốn nhìn một chút nhi tử, thế nhưng là nhìn đến chính mình nhi tử trên thân cái kia vàng vàng xanh xanh đồ vật, thì một trận ác tâm, không khỏi cả giận nói. Ta. Chúng ta. Đừng nói trước, nhanh đi đem trên thân đều rửa sạch sẽ. Chu Thanh Di gặp nhi tử cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá là ngất đi mà thôi, trên thân cũng không có vết thương, yên tâm không ít, để bọn hắn tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi trước rửa sạch sẽ, trên thân thực sự quá thối. Những người kia gặp Chu Thanh Di lên tiếng, vội vàng tại phân viện phụ cận tìm cái đầm nước, nhảy vào đi đem trên thân rửa sạch sẽ. Cái này một rửa không sao cả. Phương viên hơn 10 dặm đầm nước lập tức cũng biến thành hôi thối lên, trong nước cá toàn bộ đều cho thúi chết. Mọi người cơ hồ đem trên người da đều xoa phá, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào tán đi cái kia cổ mùi thối, mà lại da của bọn hắn cũng bị nhuộm thành màu nâu. Bởi vì tại ao phân bên trong phao quá lâu, phân trong ao đang độc xâm nhập da của bọn hắn, trừ phi đem cả trương da lột, nếu không vĩnh không phai màu, mà lại mùi vị vĩnh tồn. Cuối cùng mười mấy người màu da lập tức biến đến kỳ dị lên, trở về phân viện về sau, toàn bộ phân viện đệ tử, đều khuôn mặt kinh dị nhìn lấy bọn hắn, bất quá không ai dám tiến lên nhìn kỹ, bởi vì bọn hắn mùi trên người quá mức nồng đậm, không cách nào ngăn cản, điển hình chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đùa bỡn. Vốn là xếp hạng thấp biệt viện, đệ tử tấn thăng đoán cốt cảnh về sau. Bởi vì biệt viện bất lực bồi dưỡng, phân viện sẽ tiếp nhận những đệ tử này, cho nhất định tư nguyên, để bọn hắn trưởng thành. Dù sao biệt viện chi tranh, không thể ảnh hưởng đến thiên tài bồi dưỡng, bằng không đợi sau đó tự chui đầu vào rọ, cứ như vậy, phân viện đệ tử số lượng nhiều lắm. Nhất là Chu Kỳ Phong một đoàn người cử động, đưa tới toàn bộ phân viện oanh động, đừng nói là những đệ tử kia, liền xem như những cái kia không trực ban trưởng lão, cũng đều ào ào đứng ra xem náo nhiệt. Mà lại lúc này, có người chuyên môn chạy một chuyến đệ nhất biệt viện, đem chuyện đầu đuôi. Công bố ra, có ít người rơi trong hầm phân. Tin tức này làm cho cả phân viện một mảnh xôn xao, nhớ tới những người kia xuất hiện tại truyền tống trận tình cảnh, lập tức hiểu rõ. Nguyên bản sự kiện này, Chu Thanh Di dự định một mình hỏi thăm mấy người kia, thế nhưng là lập tức cả cái biệt viện đều biết, cái này khiến sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nàng biết, sự kiện này có người cố ý làm lớn ra ảnh hưởng. Không cần nghĩ, khẳng định là Thủy Vô Ngân ở sau lưng làm cái gì động tác, mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhìn lấy những đệ tử kia ánh mắt cổ quái, nàng tức giận đến muốn giết ngươi. Long Trần, ta lần này nhất định phải giết ngươi theo Chu Kỳ Phong người bên cạnh, hiểu rõ sự tình đầu đuôi về sau, Chu Thanh Di lập tức sát khí dâng lên, không cần nghĩ, cũng biết sự kiện này khẳng định là Long Trần giở trò quỷ. Trước đó Chu Kỳ Phong tỉnh lại qua mấy lần, thế nhưng là mỗi lần sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu cuồng thổ, thẳng đến nôn ngất đi đến, Chu Kỳ Phong có cực kỳ nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, thân vì mẫu thân nàng so với ai khác đều giải, thế nhưng là rơi vào ao phân chuyện như vậy, coi như không có bệnh thích sạch sẽ người, cũng chịu không được a, huống chi Chu Kỳ Phong sặc mấy miệng nước phân. Đây quả thực muốn mệnh của hắn, cả một đời cũng đừng hòng theo trong bóng tối đi ra. Chu Thanh Di sắc mặt âm trầm, thẳng đến truyền tống trận mà đi, bỗng nhiên một thân ảnh ngăn cản đường đi của nàng. Chu phó trưởng viện, ngươi cước bộ vội vàng, trên mặt sát ý, cái này là chuẩn bị đi nơi nào a? Thủy Vô Ngân mặc lấy một thân màu trắng áo dài, sắc mặt ung dung, vẻ mặt tươi cười nói, hiện tại Thủy Vô Ngân tâm tình, từ khi Chu Thanh Di đi vào phân viện về sau, nàng lần thứ nhất cảm thấy tâm tình tốt như vậy, cảm giác tự như là về tới lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, toàn thân tràn đầy sức sống. Trong khoảng thời gian này, Chu Thanh Di thông qua được một loạt thủ đoạn, đón mua không ít điểm viện trưởng lão, công nhiên cùng Thủy Vô Ngân đối nghịch. Không thể không nói, Chu Thanh Di thủ đoạn là phi thường cường đại, mà lại cực kỳ bỏ được phía dưới vốn ban đầu, đoán chừng là Chu gia cho nàng không ít đặc quyền, rất nhanh liền lôi kéo được phân viện non nửa nắm giữ thực quyền trưởng lão, cái này khiến Thủy Vô Ngân cực kỳ phẫn nộ. Chu Thanh Di làm như thế, quả thực cũng là không biết xấu hổ, như thế trắng trợn đến, không có chút nào mọi người phong độ, cùng phố phường vô lại không có gì khác biệt. Có thể là như vậy chiêu số, căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị, nếu như muốn chống lại, Thủy Vô Ngân cũng cần kéo xuống mặt mũi, đi lôi kéo những trưởng lão kia, Thủy Vô Ngân thực chất bên trong có nàng cao ngạo, nàng khinh thường tại làm như vậy. Thế nhưng là nàng khinh thường tại làm như thế, người ta lại làm được khí thế ngất trời, tiếp tục như vậy, không có qua mấy năm, nàng cái này trưởng viện quyền lợi, liền bị mất quyền lực, thành độc nhất trưởng viện. Ngay tại nàng do dự, muốn hay không cũng kéo xuống da mặt thời điểm, Long Trần cho nàng một món lễ lớn, Long Trần hành động này. Không thể nghi ngờ là hung hăng thọc Chu Thanh Di một đao, đồng thời cũng cho những cái kia cùng Chu Thanh Di thông đồng lên các trưởng lão, một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Long Trần to gan lớn mật, hãm hại trưởng môn, tội không cho xá, ta cái này đi giết hắn, làm sao? Người muốn bao che hắn? Chu Thanh Di nhìn lấy Thủy Vô Ngân cả giận nói. Bây giờ Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di đối kháng, toàn bộ phân viện, các đệ tử trưởng lão, toàn bộ đều xa xa nhìn lấy, bọn họ cũng biết, bây giờ hai người thế thành nước lửa, nhất định sẽ dẫy cái ngươi chết ta sống. Bất quá hai người tranh đấu, đại biểu là hai cái quái vật khổng lồ đấu sức. Ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra, người nào đến cùng thực lực càng mạnh một số. Bây giờ biệt viện các trưởng lão, đều có chút đứng ngồi không yên, Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di công nhiên vạch mặt, hiện tại công nhiên đối lập, đây là để cho bọn họ tới lựa chọn trận doanh. Vốn là theo lý thuyết, Thủy Vô Ngân là chưởng viện, cần phải đứng tại nàng bên này, thế nhưng là lần này Chu Thanh Di khí thế hung hung, cùng Thủy Vô Ngân địa vị ngang nhau, rõ ràng thì là muốn áp Thủy Vô Ngân một đầu. Mà lại Chu Thanh Di thủ đoạn phi thường dứt khoát, vụng trộm ưng thuận cực kỳ phong phú điều kiện. Cũng ném ra, có thể dẫn bọn họ tiến vào Chu gia phát triển mồi nhử, vô cùng dụ hoặc người. Bất quá những thứ này tại phân viện đảm nhiệm thực quyền trưởng lão gia hỏa, cái nào không phải nhân tin. Tuy nhiên có một bộ phận đã đáp ứng đứng tại Chu Thanh Di bên này, bất quá đây chẳng qua là trên miệng đáp ứng, trên thực tế còn tại xem chừng bên trong. Lần này nhìn khí thế, chỉ sợ hai người thật muốn sống mái với nhau, Long Trần lần này xem như lập tức đem giữa hai người mâu thuẫn, cho triệt để dẫn nổ. Ngươi nói là Long Trần làm, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Nếu như không có, cũng không muốn giống như chó điên cắn người linh tinh nha. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Ngươi. Chu Thanh Di cực kỳ tức giận, nàng thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là Thủy Vô Ngân ở sau lưng thao tác, coi như không phải Long Trần làm, cũng cùng Long Trần thoát ly không được quan hệ, đem hắn chọc tới thẩm vấn một phen, tự nhiên là sẽ thấy rõ ràng, há, thật sao? Không cần ngươi bắt, ta Long Trần đã tới, bỗng nhiên một thanh âm, theo trên truyền tống trận truyền đến, không biết cái gì thời điểm, Long Trần đã xuất hiện ở trên truyền tống trận. Long Trần nhìn thấy Long Trần, Chu Thanh Di không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đem con trai của nàng hại thành bộ dáng này. Hắn lại còn dám nghênh ngang xuất hiện ở đây. Chu phó trưởng viện, ngươi đây là muốn bắt ta à? Không cần ngươi bắt, ta đã tới, có lời gì, ngay ở chỗ này hỏi đi. Long Trần nhìn lấy khí sắc mặt tái xanh Chu Thanh Di, trong lòng không khỏi mừng thầm, lúc trước nhục nhã, cuối cùng đòi lại điểm lợi tức. Long Trần, ngươi cũng dám hại trưởng môn, ngươi thật to gan, Chu Thanh Di nghiêm nghị quát nói. Uy uy uy, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung, ngươi lại không rơi vào ao phân, làm sao cũng học xong đầy miệng phun phân, ngươi con mắt nào thấy là ta làm đúng không? Ngươi đây không phải oan uổng người tốt sao? Long Trần cực kỳ, ủy khuất, nói. Nhìn Long Trần tự xưng là người tốt, Thủy Vô Ngân kém chút không có bật cười, ngươi muốn là người tốt, trên thế giới còn có người xấu à? Thì liền Thủy Vô Ngân đều không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá hung ác, đem một cái có bệnh thích sạch sẽ người, ném vào hố phân, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn, bất quá muốn nhớ ngày đó, Chu Thanh Di đối Long Trần xuất thủ tràn cảnh, thì bình thường trở lại, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mà. Ngươi còn dám ngụy biện, đợi bản tọa đưa ngươi cầm xuống, nhìn ngươi còn dám nói láo. Chu Thanh Di giận quát một tiếng, một đạo khí thế khủng bố trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Toàn bộ thế giới dường như đều động lại, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Theo Chu Thanh Di khí thế bạo phát, hư không bắt đầu oanh minh, vô số phù văn tại Chu Thanh Di bên người quay chung quanh, người ở chỗ này, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy mình thân thể không cách nào nhúc nhích. Chu Thanh Di vừa mới nói dứt lời, bóng người giống như một đạo thiểm điện, phóng tới Long Trần, một bàn tay lớn, đối với Long Trần cái cổ vồ xuống. Long Trần bây giờ bị khủng bố uy áp khóa chặt, không cách nào động đậy, có điều hắn trên mặt không có một tia thần sắc kinh hoảng. Ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đột nhiên tất cả mọi người ánh mắt hoa lên, Long Trần xuất hiện trước mặt một thân ảnh, đồng thời một cái lớn xương đắp tuyết tay ngọc đập vào Chu Thanh Di trên mặt. Chương 515, Tiểu Tuyết Độ Kiếp. Ba, một tiếng vang giòn, cái kia Chu Thanh Di trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đợi nàng đứng vững thời điểm, khuôn mặt lên, in năm cái thon dài chưởng ấn. Chu Thanh Di, đừng cho thể diện mà không cần. Nơi này là phân viện, không phải ngươi Chu gia, ngươi tốt nhất cho ta phân rõ ràng. Thủy Vô Ngân đứng chắp tay, lạnh quát lên. Hắc, Chu Thanh Di sắc mặt âm trầm, một bạt tai này quả thực là cực lớn nhục nhã. Chu Thanh Di trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một cổ khí thế khủng bố tràn ngập ra. Tất cả mọi người không khỏi một tiếng kinh hô, vội vàng lui về phía sau, cái này cấp bậc cường giả. Nếu như động thủ, lực lượng kinh khủng sẽ vỡ nát toàn bộ phân viện. Chu Thanh Di, vẫn là câu nói kia, đừng cho thể diện mà không cần, thì ngươi điểm này đạo hạnh, còn không bị ta nhìn ở trong mắt. Đừng tưởng rằng tiến nhập ít hải cảnh, thì ghê gớm cỡ nào, tuy nhiên cùng là ít hải cảnh, ta như giết ngươi, ngươi chèo chống không quá ba chiêu. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ xuất thủ, ta coi như giết ngươi, cũng có đứng vững được bước chân lý do, nhiều lắm là bị một chút trừng phạt, mà ngươi lại muốn mất đi tính mạng, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Chu Thanh Di bộ ngực kịch liệt chập trùng. Sắc mặt thay đổi mấy lần, Thủy Vô Ngân nói không sai, nàng xác thực không phải Thủy Vô Ngân đối thủ. Phải biết Thủy Vô Ngân thế nhưng là ba lần tham gia qua trấn tà chi chiến, là cao thủ chân chính, mà nàng không chỉ cảnh giới thấp hơn Thủy Vô Ngân, kinh nghiệm thực chiến càng là sai khá xa. Thế nhưng là một bạt tai này, thực sự để cho nàng không cách nào nuốt xuống cơn giận này, nàng đã lớn như vậy, còn không có nhận qua ủy khuất như vậy. Một bạt tai mà thôi à, cũng không phải việc ghê gớm gì, tất cả mọi người là đồng môn, làm gì tính toán chi ly đâu. Huống chi ngươi da mặt dày như vậy, đường đường một cái ít hải cảnh lão yêu quái. Đều tốt ý tứ đối với ta một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh xuất thủ, ta tin tưởng một cái bàn tay, đều không phá nổi da mặt của ngươi phòng ngự, tuyệt đối không đau, cứ tính như thế đi. Long Trần hảo tâm khuyên giải nói. Long Trần vừa nói sau, để Chu Thanh Di nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng, Long Trần, tự như là một cái khác cái tác, hung hăng quất vào trên mặt của nàng, Long Trần miệng quá độc. Thủy Vô Ngân nghe xong Long Trần, tâm lý mừng thầm, bất quá vẫn là hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, để Long Trần có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Long Trần rất nhanh liền hiểu được, mình nói sai. Một câu kia ít hải cảnh lão yêu quái, đem Thủy Vô Ngân cũng cùng chửi, không khỏi có chút xấu hổ. Gặp Chu Thanh Di vẫn là nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi trong lòng hỏa khí, cả giận nói, làm sao? Ta nói sai sao? Ngươi cái lão không biết xấu hổ, năm lần bảy lượt khi dễ lão tử, ngươi nói ngươi có phải hay không lão không biết xấu hổ? Long Trần muốn không phải đánh không lại nàng, đã sớm xuất đao giết người, thì hướng về phía nàng muốn để cho mình cho nàng quỳ xuống, cái kia phần nhục nhã, thì đầy đủ để Long Trần chém chết nàng một nghìn trở về. Long Trần, ta biết. Sự kiện này nhất định là ngươi làm, Chu Thanh Di cả giận nói. Ngươi là đầu óc heo à? Ta vừa mới nói, heo ăn ngươi có thể ăn bậy, tiếng người ngươi không nên nói lung tung, muốn nói chuyện, liền lấy ra chứng cứ tới. Long Trần cười lạnh nói. Để nhất biệt viện cứ như vậy chút người, ta cũng không tin tra không ra ai làm, chờ ta điều tra ra, nhất định sẽ đem hắn ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Chu Thanh Di nhìn chằm chằm Long Trần. Cắn răng nghiến lợi nói, ngu ngốc, không có tra đi ra trước đó, cũng không cần đầy miệng phun phân, mà lại coi như biết là ai làm, đó cũng là từ chấp pháp đường phán quyết, không tới phiên ngươi đến phán định. Mặt khác ta nói cho ngươi, chúng ta mới vừa tiến vào đệ nhất biệt viện, mới hơn một tháng, đối với biệt viện cấu tạo, cũng chưa quen thuộc. Những cái này ao phân, tồn tại thời gian khẳng định không ngắn, bên trong ẩn chứa phân độc, tối thiểu nhất cần 10 năm trở lên mới có thể hình thành. Hơn nữa nhìn cái kia ao phân bên trong phân biệt tính chất, nhan sắc, mùi vị cùng cảm giác. Nùng, Long Trần nói đến đây, đứng tại Chu Thanh Di sau lưng cái kia 10 cái thông mạch cảnh cường giả, cũng nhìn không được nữa, bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Bọn họ đều là Chu Kỳ Phong thị vệ, lần này Chu Thanh Di chuẩn bị dẫn bọn hắn đi đệ nhất biệt viện. Góp ý Long Trần, mặc kệ Long Trần thừa nhận không thừa nhận, thì một mực chắc chắn là Long Trần làm, trước cầm xuống Long Trần lại nói. Thế nhưng là bọn họ không đợi đi, Long Trần chính mình đến đây, bây giờ Long Trần vừa nhắc tới ao phân bên trong tiện tiện, nhất là cái kia tỉ mỉ miêu tả, âm hiểm hơn chính là, cái kia cảm giác, hai chữ, lập tức khơi gợi lên bọn họ vô hạn nhớ lại, điên cuồng nôn mửa ra ngoài. Tóm lại một câu, muốn trị ta Long Trần tội, liền phải cầm ra chứng cứ đến, ta Long Trần tùy thời chờ các ngươi, tạm biệt, Long Trần nói xong, cứ như vậy trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi. Biến mất ở trước mặt mọi người. Tới bất ngờ, đi cũng phi thường đột nhiên, khiến người ta không hiểu Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ có Thủy Vô Ngân minh bạch, tiểu tử này là tới đề điểm chính mình, Long Trần làm việc giọt nước không lọt, đã sớm đem các loại bất lợi với hắn chứng cứ lau hết, không sợ Chu Thanh Di tra. Coi như tra ra khả nghi địa phương, Long Trần cũng có các loại thủ đoạn ứng đối, Long Trần tới, cũng là để Thủy Vô Ngân yên tâm. Nàng muốn tra liền để nàng tra đi tốt, ao phân làm cũ qua, bên trong độc phân, nhìn qua càng giống là lâu năm, mà đào những cái kia thông đạo. Long Trần cũng thông qua thủ pháp làm cũ, tuyệt đối nhìn không ra là vừa đào. Kể từ đó, thời gian thì không khớp, nghĩ như vậy muốn truy tra căn nguyên, như vậy thì truy tra Sa Khải Thiên đám người kia đi thôi. Bây giờ Sa Khải Thiên đã chết, mà lúc đầu để nhất biệt viện, cây đổ bầy khỉ tan, đại bộ phận đều đi hết sạch. Đến lúc đó tùy tiện liệt kê mấy cái khả nghi đối tượng, chậm rãi truy tra đi tốt, dù sao lại tra không ra cái gì chân tướng, mà cái này tra một cái, không biết cần bao nhiêu thời gian, Long Trần chơi cũng là đánh lâu dài, cho mình nhiều thắng được một chút thời gian. Long Trần sau khi đi. Thủy Vô Ngân vì thể hiện công chính nghiêm minh, hợp thành một cái đoàn điều tra, bắt đầu kiểm chứng sự kiện lần này. Vì công chính, Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di đều ra một nhóm người, thêm vào đoàn điều tra, Thủy Vô Ngân hiện tại không hề làm gì, cũng là chuyên môn nhìn chằm chằm Chu Thanh Di, không cho nàng rời đi tầm mắt của mình, đây là vì Long Trần an toàn. Bây giờ Long Trần xem như cho nàng tăng thể diện, sự tình lần này làm thực sự xinh đẹp, không chỉ đem Chu Thanh Di nhi tử cho làm phế đi, nàng cũng hung hăng quất Chu Thanh Di một bạt tai, đã nghiền lại hả giận. Chu Kỳ Phong bây giờ tỉnh lại cũng là không ngừng nôn mửa. Cả người giống choáng váng một dạng, gấp Chu Thanh Di xoay quanh. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, bệnh thích sạch sẽ là trời sinh, không có bất kỳ cái gì đang dược có thể trị, đồng dạng, hắn hiện tại, cũng không có bất kỳ cái gì đang dược trị được liệu, nhìn lấy nhi tử biến đến điên điên khùng khùng, Chu Thanh Di giận không thể nuốt phía dưới, vậy mà len lén đem cái kia 10 cái thị vệ, toàn bộ cho xử tử. Chu Thanh Di biết, lần này nàng lại bị Thủy Vô Ngân bày một đạo, mà lại là vô cùng hung ác một đạo, lần này bị bạc tai, để cho nàng uy tín quét rác. Những cái kia ban đầu vốn là có chút chưa quyết định gia hỏa. Bắt đầu đối nàng lãnh đạm qua loa, mà những cái kia nguyên bản đáp ứng đứng tại nàng bên này người, cũng bắt đầu ào ào bế quan, đem sự tình giao cho người khác xử lý. Cái này khiến Chu Thanh Di vừa sợ vừa giận, Long Trần chiêu này, lập tức đem nàng cố gắng trước đó, toàn bộ phá hủy. So sánh Chu Thanh Di, Long Trần tâm tình cực kỳ tốt, trở về biệt viện về sau, đem Long Huyết quân đoàn tổ chức lên, toàn bộ bế quan, không đem đan dược ăn hết, không cho phép ra tới. Long Trần biết, bây giờ Chu Thanh Di tạm thời không có cái gì lật bàn thẻ đánh bạc, hiện tại phân viện, sẽ ở vào một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Mà cái này bình tĩnh kỳ, là phi thường quý giá, Long Trần tuyệt đối không thể lãng phí, để mọi người toàn bộ bế quan, tế luyện cốt cách. Trở về biệt viện về sau, Long Trần không có thời gian tu hành, mà chính là trước tiên tìm được Tiểu Tuyết, mang theo Tiểu Tuyết rời đi biệt viện. Long Trần cùng Tiểu Tuyết đi ra mấy vạn dặm đường, tại một chỗ núi hoang bên trong ngừng lại. Ô ô! Tiểu Tuyết đầu to tựa ở Long Trần trong ngực, phát ra ô ô gọi tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Tuyết đừng sợ, hết thảy có ta ở đây, không có việc gì, một hồi ngươi bắt đầu trùng kích bình cảnh, ta ở phía xa trông coi. Nếu như có vấn đề gì, ta sẽ trước tiên tới, Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu an ủi. Ngao ô, Tiểu Tuyết gật gật đầu, một mình chạy đi, tại khoảng cách Long Trần mấy trăm dặm địa phương dừng lại, thân thể hơi hơi một khúc, trong lúc đó một cổ cường đại khí tức bay lên, trên thân trắng như tuyết lông tơ, bắt đầu từng chiếc dựng thẳng, giống như cương châm. Oanh, Tiểu Tuyết dưới thân đại địa vỡ nát, hư không đang không ngừng run run, bất quá cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng. Âm âm, ngay tại Long Trần coi là Tiểu Tuyết lo lắng có chút dư thừa lúc, đột nhiên hư không bên trên. Lôi vân dày đặc, vậy mà bắt đầu tập kết. Quả nhiên vẫn là tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng, đó là thiên kiếp, tuyệt đúng không sai, Tiểu Tuyết muốn độ kiếp rồi. Đây quả thực có chút khó tin, ma thú bình thường là không có thiên kiếp, chỉ có những cái kia thân có viễn cổ huyết mạch ma thú, mới có thể độ kiếp. Mà lại liền xem như độ kiếp. Cũng muốn đến lục giai thời điểm, lục giai ma thú, đối ứng là người tu hành tiên thiên cảnh, người tu hành đến tiên thiên cảnh, cũng bắt đầu độ kiếp, lấy lôi đình chi lực tẩy lễ, thể nội hậu thiên linh khí mờ đi, chuyển đổi thành tiên thiên chi lực. Mới sẽ trở thành tiên thiên cường giả. Âm âm, hư không bên trên, bạo hưởng chấn thiên, vô tận uy áp, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiểu Tuyết đè xuống, Tiểu Tuyết trong đôi mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Tiểu Tuyết đừng sợ, đó là hù dọa người đồ chơi, ngươi nếu như bị hù dọa mất mật, ngươi thì thua, đừng sợ, hết thảy có ta, cùng nó đối nghịch, Long Trần ở phía xa kêu lớn. Trước mắt bộ này tình cảnh, Long Trần vô cùng quen thuộc, để hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất thiên kiếp, lúc ấy hắn đối mặt cái kia kinh khủng ý chí, cũng cảm thấy hoảng sợ cùng kinh hoảng. Là linh giới cường giả nói cho hắn biết, đó bất quá là nhằm vào người ý chí mà thôi, chỉ cần ý chí đủ cường đại. Liền có thể không nhìn nó, bây giờ Tiểu Tuyết cùng lúc trước Long Trần giống như đúc. Ông, trong lúc đó hư không bên trong một đạo cỡ thùng nước tia chớp, thẳng đến Tiểu Tuyết đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, vô tận bùn đất hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, đại địa bị đánh ra một cái hố to. Lực lượng thật kinh khủng, cái này căn bản không phải lôi đình tẩy lễ, đây chính là diệt sát, Tiểu Tuyết dưới một kích kia, toàn thân băng huyết. Bất quá nghe Long Trần, nó liều mạng chống đỡ lấy thân thể, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ông ngay sau đó đạo thứ hai lôi đình, mang theo vô tận uy nghiêm cùng hủy diệt khí tức, hung hăng đối với Tiểu Tuyết đánh rơi. Tiểu Tuyết hét thảm một tiếng, lực lượng kinh khủng kia, kém chút đem Tiểu Tuyết thân thể đánh nát, Tiểu Tuyết cũng nhịn không được nữa, nằm rạp trên mặt đất ho ra đầy máu. Mà ngay tại lúc này, hư không bên trên, lôi vân bắt đầu điên cuồng tập kết, một đạo như là lôi đình thác nước đồng dạng năng lượng, thẳng đến hấp hối Tiểu Tuyết đập tới. Lăng ngươi Mã Đức gầm lên giận dữ. Vang động núi sông, một thân ảnh, ngăn tại Tiểu Tuyết trước người, một quyền đối với cái kia cuồn cuộn lôi đình đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 516, Lôi Đình đối Lôi Đình. Tại Tiểu Tuyết độ kiếp thời điểm, cái kia liên tục hai đánh, Long Trần đều nhìn rõ ràng, thế nhưng là hắn căn bản không thấy được, cái kia có đồ vật. Truyền thuyết thiên địa lôi kiếp, đã là một loại khảo nghiệm tàn khốc, cũng là một loại thường thiên ban cho, lôi đình bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức, cũng ẩn chứa một bộ phận sinh chi lực, chiết xuất độ kiếp người huyết nhục chi lực. Thế nhưng là Long Trần phát hiện Tiểu Tuyết lôi kiếp giống như hắn, nào có cái gì sinh chi lực, toàn mẹ nó là hủy diệt lực lượng cùng ý chí, cái kia căn bản chính là không lưu tình chút nào hủy diệt. Cùng trong ghi chép lôi hoàn toàn không giống. Cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lão thiên không chỉ bài xích hắn, cũng bài xích Tiểu Tuyết, muốn đem Tiểu Tuyết triệt để diệt sát. Mắt thấy đạo thứ ba kinh khủng lôi đình đánh tới, Long Trần giận quát một tiếng, trên tay phải, bị lít nha lít nhít lôi đình chi lực bao trùm, hung hăng đụng tại trên thiên kiếp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị chấn khí huyết cuồn cuộn, bất quá một kích kia, quả thật bị Long Trần chặn lại. Nguyên bản cái kia lôi vân đã bắt đầu trở thành nhạt, có tán đi dấu hiệu, thế nhưng là theo Long Trần một quyền vỡ nát lôi đình. Trong lúc đó thiên địa rúng động, phương viên mấy vạn dặm hư không, trong nháy mắt lại hiện đầy lôi vân, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Tới đi, lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi, lần này có thể đem lão tử thế nào. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian, cho nó cho ăn tiếp theo viên liệu thương đan, trước ổn định thương thế của nó, hiện tại không có thời gian cho nó trị liệu. Ông, trong lúc đó hư không rung rẩy, vô tận lôi đình chi vũ, ngút trời mà hàng. Vậy mà cùng lần trước khúc nhạc dạo một dạng. Long Trần hơi hơi ngẩn ngơ, mặc cho những cái kia lôi đình rơi vào trên người. Dạng này lôi đình chi lực, với hắn mà nói, không có cái gì thương tổn. Ngược lại là để Long Trần bắt đầu tắm rửa lôi đình chi lực, hấp thu những cái kia lôi đình chi lực, trên cánh tay trái lôi đình phù văn tạo thành lôi xà đồ án sáng lên, tự như là một cái khác máu ma thú, gặp đồ ăn đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này lôi đình chi lực. Oanh, theo thời gian trôi qua, cái kia lôi đình chi lực, càng ngày càng cường đại, một đạo tiếp lấy một đạo, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, càng không ngừng hướng Long Trần trên thân oanh kích. Nghĩ không ra, thân thể của ta, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Lần trước cường đại như vậy lôi đình, ta cần toàn lực ngăn cản, mà bây giờ, vậy mà không cần ngăn cản, cũng có thể chịu đựng lấy. Long Trần buông ra thân thể, mặc cho những cái kia lôi đình đánh ở trên người, chỉ thấy trên cánh tay lôi xà, điên cuồng thôn phệ lấy lôi đình chi lực, lớn mạnh lấy chính mình. Long Trần lúc này thân thể, đã cường đại đến cực kỳ mức độ biến thái, cái kia kinh khủng lôi đình, xuyên thấu lấy Long Trần thân thể, chỉ có thể mang đến cho hắn thương tổn rất nhỏ, cũng không cần để ở trong lòng. Âm âm, trong lúc đó kiếp vân bên trong phát ra một tiếng bạo hưởng. Hai đầu lôi đình cự mãng, theo kiếp vân bên trong chui ra, làm thiên địa oanh minh, hư không rung động. Kinh khủng nhất là, cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, tại giữa không trung bỗng nhiên tụ hợp ở cùng nhau, một cổ khí tức kinh khủng, khiến Long Trần trong lòng rung lên. Cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, tụ hợp cùng một chỗ, tại giữa không trung cấp tốc cuốn quanh, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, thẳng đến Long Trần vọt tới. Hắc hắc, các ngươi rốt cục xuất hiện, Long Trần trong đôi mắt, hiện ra đào thiên chiến ý, lần trước cái này một đôi lôi đình cự mãng, suýt chút nữa thì Long Trần mệnh. Cái này khiến Long Trần tâm lý vô cùng không thoải mái. Liền xem như cái kia hai đầu lôi đình cự mãng, đại biểu thiên đạo ý chí, thế nhưng là Long Trần mặc kệ những cái kia, hắn chỉ biết là, ăn phải cái lỗ vốn, liền muốn lấy lại danh dự. Ông, Long Trần trên cánh tay lôi xà sáng lên, tại Long Trần trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lôi đình chi nhận, tại lôi đình chi nhận lên, vô số lôi đình phù văn, vừa đi vừa về lưu chuyển, khiến hư không rung rẩy. Khai thiên, Long Trần một tiếng gầm nhẹ, trong tay lôi đình chi nhận giơ cao, một cổ làm thiên địa rung rẩy ý chí, bay lên, bay thẳng trời cao. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Kém chút vỡ nát hư không, Long Trần trong tay lôi nhận cùng lôi đình cự mãn đồng thời vỡ nát, chỉ thấy Long Trần bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, một kích kia, quả thực để hắn thụ thương. Bất quá điểm ấy thương tổn, cũng không tính là gì, nhìn lấy đầy trời tán đi đám mây, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao. Đây là một loại phóng thích, cũng là một loại khiêu chiến, ngươi không phải muốn tiêu diệt ta à? Chờ ta đủ cường đại, thì để cho ta tới diệt ngươi. Đầy trời mây đen tán đi, lôi kiếp biến mất, Long Trần vội vàng đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra. Tuy nhiên Tiểu Tuyết máu me khắp người, không ít xương cốt đều đã vỡ vụn, bất quá sinh mệnh khí tức, lại càng ngày càng mạnh, mà lại tại Tiểu Tuyết trên thân, Long Trần vậy mà cảm nhận được áp lực cường đại. Không có tinh hạch, không có nội đan, một thân năng lượng vậy mà chứa đựng tại huyết nhục bên trong, thật sự là kỳ dị. Long Trần kiểm tra một chút Tiểu Tuyết thân thể, phát hiện Tiểu Tuyết trong bụng không có nội đan, mà não bộ cũng không có tinh hạch, năng lượng tản vào nó mỗi một tế bào, vô cùng quỷ dị. Tiểu Tuyết đầu lâu lên nguyên bản một luồng màu đỏ lông tơ, biến thành một cái phức tạp đồ án. Lúc này Tiểu Tuyết lâm vào hôn mê, Long Trần phát hiện, Tiểu Tuyết thân thể, đang chậm rãi khép lại, cũng không phải là Long Trần đang dược có tác dụng, mà chính là nó thân thể của mình, bắt đầu tự lành. Thật cường đại sức khôi phục, xem ra hẳn là tiến vào ngũ giai, bất quá bây giờ vẫn còn tiến giai thuế biến, Long Trần cũng không dám xác định, bất quá bây giờ Tiểu Tuyết cần phải không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có cho Tiểu Tuyết phục dụng đan dược, nếu như có thể tự lành, vẫn là không uống thuốc tốt. Bây giờ Tiểu Tuyết phát sinh biến dị, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt nhất. Đem Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh hồn không gian, Long Trần cũng quay trở về biệt viện. Tại Long Trần rời đi trong khoảng thời gian này, cái gọi là đoàn điều tra, bắt đầu đối đệ nhất biệt viện tiến hành điều tra. Bất quá Long Huyết quân đoàn dựa theo Long Trần phân phó, không để ý bọn họ, chỉ chuyên tâm tu luyện, lại nói, bọn họ ngoại trừ biết, cái kia tràn đầy một ao phân, có cống hiến của mình bên ngoài, cái gì cũng không biết. Mà phổ thông đệ tử cùng trưởng lão, từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc cho bọn họ điều tra cũng không được gì. Bất quá một cái kia ao phân, đang điều tra đoàn lấy mẫu sau đó, liền bị chở đi, đặt ở trong biệt viện, thật sự là quá bất nhã xem. Hết thảy đều cùng Long Trần dự đoán một dạng, điều tra chẳng qua là một cái quá trình, không có bất kỳ kết quả gì, tuy nhiên Chu Thanh Di biết rõ là Long Trần ra tay, cũng là bắt không được Long Trần chân đau. Mà lại bản thân nàng lại bị Thủy Vô Ngân nhìn chằm chằm, mặc cho Long Trần nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại không thể làm gì. Long Trần trở về biệt viện về sau, trước đi tìm Quách Nhiên, tiểu tử này quả thật không tệ, Long Trần phó thác hắn làm sự tình. Đều làm tốt rồi. Theo Quách Nhiên chỗ đó sau khi ra ngoài, Long Trần trực tiếp đi Mộng Kỳ viện tử, gặp Mộng Kỳ chính nhìn lấy trước người Tử Vũ Phượng tức ngẩn người, không biết trong đầu nghĩ cái gì. Long Trần gặp Long Trần đến, Mộng Kỳ đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng đón, trên gương mặt, tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Làm sao một người đang ngẩn người đâu, có phải hay không nhớ ta? Long Trần cười nói. Vượt quá Long Trần dự kiến chính là, Mộng Kỳ gật gật đầu, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nói khẽ, ta rất lo lắng ngươi, lo lắng ta. Long Trần không khỏi sững sờ. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, Long Trần. Không chỉ là ta, Uyển Nhi cũng giống như nhau, mỗi lần nhìn đến mặt ngươi đúng, mạnh mẽ hơn ngươi không địch nhân gấp mấy lần, lòng của chúng ta đều nắm chặt đi lên. Gặp Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, lóe qua thật sâu lo lắng, Long Trần trong lòng ấm áp, thân thủ nhẹ nhàng đem Mộng Kỳ thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, đem mặt mình. Vùi sâu vào Mộng Kỳ sợi tóc bên trong. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, Long Trần nói khẽ. Ngọc tay chăm chú vây quanh ở Long Trần eo, Mộng Kỳ trong lòng tràn đầy ấm áp, ôm lấy Long Trần một khắc này, trong lòng của nàng chỉ có ấm áp. Long Trần, muốn không? Chúng ta rời đi biệt viện đi, chúng ta không muốn tu hành, chúng ta thì làm một cái người bình thường, ẩn cư núi hoang, qua bình bình đạm đạm thời gian, sinh một đám trẻ con, mỗi ngày vui vui sướng sướng. Tuy nhiên sinh mệnh có chút ngắn ngủi, thế nhưng là chúng ta mỗi một ngày, đều thuộc về chính chúng ta, không lại dùng lo lắng hải hùng. Mộng Kỳ nói khẽ. Mộng Kỳ, để Long Trần rung lên trong lòng, trong óc hắn bỗng nhiên nổi lên một cái nữ hài bóng người, tuy nhiên không phải xinh đẹp như vậy, thế nhưng là nàng có một đôi mắt to xinh đẹp, cùng bộ kia hiền lành nụ cười. Long Trần nghĩ đến Tiểu Hoa. Tại cái kia không biết tên thôn xóm nhỏ, Tiểu Hoa cùng Long Trần tách rời thời điểm, đưa cho Long Trần một cái dây chuyền, Long Trần một mực đeo trên cổ, ly biệt lúc hình ảnh, lại hiện lên ở Long Trần trong đầu. Long Trần, ta biết lưu không được ngươi, đây là ta vừa mới làm, hy vọng ngươi có thể thường mang theo trên người. Hi hi, mộc mạc như vậy lễ vật, cũng không biết có thể hay không bị chê cười, ta chỉ là hy vọng tương lai ngươi nhìn đến sợi dây chuyền này thời điểm, có thể nhớ tới đã từng có một cái nữ hài. Một lòng một ý. Muốn theo ngươi. Cùng một chỗ săn bắn sinh em bé, Tiểu Hoa cái kia réo rắc thảm thiết dung nhan. Cái kia nhu ruột bách chuyển thanh âm, lại tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, để Long Trần tâm đau đớn một hồi. Long Trần cũng muốn từ bỏ con đường tu hành tranh phong, hắn không quan tâm danh lợi, thế nhưng là hắn thân là con của người, làm sao không muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai? Còn sống hay không? Có thể đây là một đầu hung hiểm vô cùng con đường, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Mộng Kỳ là một cái không màng danh lợi nữ tử, cũng vô tranh hùng chi tâm, tại bí cảnh bên trong đại khai sát giới, đó là vì Long Trần. Nàng thực chất bên trong vô cùng phản cảm giết hại, cho nên mỗi lần nhìn đến Long Trần đối mặt với địch nhân cường đại. Nàng liền sẽ cảm thấy sợ hãi, nàng sợ hãi mất đi Long Trần. Mộng Kỳ, ta đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào, ta đều không có việc gì, tin tưởng ta, Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ ánh mắt, trịnh trọng nói, đây là một loại hứa hẹn. Thật xin lỗi Long Trần, ta không nên dạng này, này lại nhiễu loạn đạo tâm của ngươi, là ta quá mức nhi nữ tình trường. Có câu nói rất hay, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ta nếu là vị hôn thê của ngươi, vậy ta liền đem ta hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Mộng Kỳ trong tay tay lấy ra nho nhỏ trang giấy. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Mảnh giấy kia, chính là Long Trần lúc trước giao cho Mộng Kỳ giấy hôn thú, nàng một mực cẩn thận giữ, đem trang giấy đưa cho Long Trần, giấy hôn thú ngươi đến bảo quản đi. Ta hiện tại lại là vị hôn thê của ngươi rồi. Long Trần nhìn lấy giấy hôn thú, trong lòng mọi loại tư vị xông lên đầu, lúc trước Lạc Hà Sơn lên tình cảnh, bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác giống như qua vô số năm đồng dạng. Giấy hôn thú vẫn là ngươi thu đi, đây chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi, ta nói qua, giấy hôn thú không tính toán gì hết, ta muốn một lần nữa đem ngươi đuổi tới tay. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay ngọc cười nói. Ngươi! Đây không phải đã đuổi tới tay đến sao? Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn, giống như đào hoa mới nở, làm cho người ầm ầm tâm động. Theo đuổi con gái, không có có lễ vật sao được, đến, nhìn ta cho ngươi định chế lễ vật. Long Trần thần bí cười một tiếng, trong tay nhiều hơn một cái tinh mỹ hộp. Chương 517, đến nhà khiêu chiến. Đó là cái gì? Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần trong tay tinh mỹ hộp. Không khỏi hỏi. Ha ha, mỹ nữ mời xem, đàn đàn đàn ken. Long Trần mở hộp ra, bên trong là một cái tinh mỹ trăm cài, khi thấy cái viên kia trăm cài, Mộng Kỳ một tiếng kinh hô, thật xinh đẹp, cái kia trăm cài dài 7 tấc, toàn thân vàng rực, phía trên hiện đầy hoa văn phức tạp, trăm cài đầu là một đóa chế tạo tinh mỹ bông hoa, 18 mảnh trong cánh hoa, 36 cái nhị tâm, tự như là thật bông hoa đồng dạng. Nhất làm cho Mộng Kỳ sợ hãi than là, cho dù là tỉ mỉ như lông trâu nhị tâm, phía trên đều hiện đầy tinh mịn hoa văn. Quả thực xảo đoạt bầu trời, để Mộng Kỳ yêu thích không buông tay. Thật là đưa cho ta sao? Mộng Kỳ nhìn lấy trăm cài, không khỏi vui mừng nói. Đương nhiên, vì lễ vật này, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, hao tâm tổn trí phí sức a. Long Trần nói, Long Trần, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Mộng Kỳ rút vào Long Trần trong ngực, cầm lấy kim sắc trăm cài. Gương mặt hạnh phúc chi sắc, trên đời này không có mấy cái nữ tử, có thể ngăn trở tinh mỹ vật phẩm trang sức dụ hoặc. Chỉ là Long Trần, bị Quách Nhiên nghe được, không biết có thể hay không cầm chù y gõ trong lòng của hắn lớn nhất tôn kính nhất lão đại. Long Trần hao tâm tổn trí là không sai, nhưng là nói mình phí sức, vậy thì có chút không biết xấu hổ, bởi vì cái kia trăm cài là Quách Nhiên không biết ngày đêm, khổ cực hơn nửa tháng, mới tạo ra. A. Mộng Kỳ cầm trong tay trăm cài, cẩn thận chu đáo, bỗng nhiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt kinh dị. Thế nào, cảm giác có chút quen thuộc đi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cái này. Mộng Kỳ có chút kinh nghi bất định nói, hắc hắc không sai. Đây chính là hoàng kim trang sách chế tạo, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, hiện tại cái này cây trăm cài tóc, cũng là tiêu chuẩn hồn khí, đi qua ta thiết kế. 18 cánh hoa, 36 cái nhị tâm cùng trăm kẹp, có thể tách rời sử dụng. Những thứ này bộ kiện lên, đều bị chạm trổ hồn ấn phù văn, chỉ cần ngươi dùng linh hồn tẩm bổ bọn họ, hồn lực chỗ đến, nhụy hoa bay tán loạn, có thể giết người ở vô hình. Long Trần có chút kích động nói. Phải biết hồn khí, thế nhưng là cực kỳ quý giá, nghe Mộng Kỳ nói phong hồn các chủ, có một thanh hồn khí, tự như là một thanh tiểu thước đo, cực kỳ khủng bố. Bất quá tiếc nuối là, Long Trần chưa từng thấy, mà lại lúc đó thiên kiếp buông xuống, đem tất cả mọi người diệt sát, tại cái kia kinh khủng dưới thiên kiếp. Tất cả mọi người thành kiếp tro, cái gì đều không lưu lại. Có lẽ chỉ có siêu cấp không gian giới chỉ, mới có thể bảo tồn lại, thế nhưng là Long Trần khi đó. Trọng thương ngã gục, làm sao có thời giờ quét dọn chiến trường. Giống phong hồn các chủ như thế cấp bậc nhân vật, mới có tư cách nắm giữ hồn khí, có thể thấy được hồn khí là cỡ nào trân quý. Chẳng lẽ đây là Quách Nhiên chế tạo? Chế tạo như thế một thanh hồn khí, chỉ sợ rất phí sức đi, Mộng Kỳ cuối cùng nhớ ra, lúc đó Long Trần, theo nàng bên này cầm đi hoàng kim trang sách, tìm Quách Nhiên đi, hai người đích lẩm bẩm hồi lâu. Phí sức. Đương nhiên phí sức. Nếu không lúc đó tiểu tử kia cũng sẽ không kém chút trở mặt, công nghệ thì cũng thôi đi, thứ nhất hao tâm tốn sức cũng là khắc họa phù văn. Nếu như là cho phổ thông vũ khí minh văn thì cũng thôi đi, tại như vậy một cái ngưu mao phẩm chất trên nhụy hoa minh văn, vậy đơn giản là gây khó cho người ta. Nhờ có Quách Nhiên tại đúc thành lên, có thiên phú kinh người, quỷ công bí lục lên, hắn cũng tìm hiểu ra một ít môn đạo, tuy nhiên còn rất nông cạn, nhưng là minh văn làm chú khí chuẩn bị chương trình học. Hắn vẫn là không có vấn đề, chỉ bất quá chỉ là độ khó khăn rất lớn mà thôi. Cái này một cái nho nhỏ trăm cài, dùng tinh lực, so với hắn lúc trước chế tạo một bộ áo giáp càng thêm hao tâm tốn sức. Mấy ngày nay ngươi trước đừng tu luyện, đem cái này viên trăm cài dùng hồn lực luyện hóa, lưu giữ xuống linh hồn của mình ấn ký, dạng này ngươi về sau có thể liền có thêm một đòn sát thủ, Long Trần nói, muốn là cùng người đối địch, Mộng Kỳ lấy ma thú làm yểm hộ, vụng trộm phóng xuất ra một cái cánh hoa. Liền có thể miễu sát cường địch. Phải biết, đây chính là hồn kim A, chỉ có tiên thiên cấp vũ khí mới có thể ngăn cản, tiên thiên vũ khí thế nhưng là quá trân quý. 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, có một nửa có tiên thiên cấp vũ khí cũng không tệ rồi. Mà tiên thiên cấp khải giáp, căn bản là không có nghe nói qua, không có tiên thiên cấp khải giáp, người nào nhục thân, có thể ngăn trở hồn khí một cắt. Có thể nói, Mộng Kỳ có trăm cài về sau, có thể liền thành tiên thiên cảnh sát thủ, khả năng trong mọi người, nàng lực sát thương kinh khủng nhất. Cùng Mộng Kỳ nói chuyện một hồi về sau, Long Trần không chậm trễ nữa Mộng Kỳ luyện hóa trăm cài, vội vàng trở về chỗ ở của mình, cũng bắt đầu bế quan. Thừa dịp trong khoảng thời gian này không có người đã quấy rầy. Long Trần bắt đầu điên cuồng uống thuốc, toàn lực luyện hóa dược lực, hôm nay Mộng Kỳ khuyên hắn ẩn lui, xúc động đáy lòng của hắn đau. Hắn không thể nhìn người chung quanh chết đi. Cũng không thể buông tha tìm cha mẹ ruột của mình, như vậy hắn hiện tại đường ra duy nhất, cũng là mạnh lên. Mạnh lên. Biến đến càng mạnh. Mặc kệ là vì người bên cạnh, hay là vì phụ mẫu, hay là trong đầu cái kia hư vô mờ mịt thanh âm, hắn đều phải mạnh lên. Bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, nhất định phải liều mạng xông về trước, bởi vì một khi hắn dừng lại cước bộ, liền có thể mất đi trân quý đồng bọn. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ phân viện đều vô cùng bình tĩnh, bất quá bình tĩnh có chút dọa người, bởi vì đoàn điều tra, chỉ đã điều tra 7 ngày, liền bị giải tán. Chu Thanh Di cũng không phải người ngu, nàng cũng nhìn ra, Long Trần làm việc giọt nước không lọt, căn bản sẽ không cho nàng bất luận cái gì nhược điểm có thể bắt, tiếp tục như thế, đều là phí công, phản mà bị người nhạo báng. Nàng dứt khoát từ bỏ điều tra, đồng thời đem nhi tử đưa về Huyền Thiên Đạo Tông, hy hy vọng thông qua quan hệ, mời trong tông môn hồn tu cao thủ, đem Chu Kỳ Phong một bộ phận trí nhớ phong ấn. Người trí nhớ một khi bị phong ấn, như vậy linh hồn chi lực cũng phải bị phong ấn một bộ phận, như vậy linh hồn sẽ xuất hiện không hoàn chỉnh, cũng liền biểu thị chung thân không cách nào tiến giai. Bất quá Chu Kỳ Phong cũng là có tiếng củi mục, tiên thiên trung kỳ cũng là hao phí vô số tư nguyên chồng chất lên, tiên thiên hậu kỳ cũng là điểm cuối của hắn, muốn đột phá tiên thiên, cái kia là căn bản không thể nào. Đã như vậy, còn không bằng phong ấn cái kia bộ phận trí nhớ, tối thiểu Chu Kỳ Phong còn có thể bình thường sống chút năm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Xong xuôi những chuyện này về sau. Chu Thanh Di lại không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có lại nhằm vào đệ nhất biệt viện, hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Mà cái này bình tĩnh, lại làm cho người cảm nhận được một loại không vững vàng cảm giác, cái này rất giống là trước bão táp yên tĩnh, không biết lúc nào sẽ bộc phát ra cái gì. Cái này bình tĩnh kéo dài ròng rã một tháng sau, một đám người xuất hiện ở đệ nhất biệt viện trên truyền tống trận. Long Trần, ngươi cút ra đây cho ta, ta Hàng Thiên Vũ khiêu chiến ngươi, gầm lên giận dữ, truyền khắp cả cái biệt viện, đệ nhất biệt viện đệ tử, ào ào vọt ra. Hướng truyền tống trận bên này chạy tới. Hàng Thiên Vũ làm thấy rõ người tới thời điểm, để không ít người biến sắc, người kia chính là được vinh dự biệt viện một đời trẻ tuổi đệ nhất cường giả, ngàn năm vừa gặp kỳ tài Hàng Thiên Vũ. Lúc này Hàng Thiên Vũ khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát ý lộ ra, tự như là một cái hung mãnh ma thú, nhìn để người tê cả da đầu. Mà Hàng Thiên Vũ phía sau là một nữ tử, rất nhiều người đều nhận ra nữ tử kia, nàng đã từng cũng đã tới đệ nhất biệt viện. Chính là Ân gia một vị nửa bước ít hải cảnh cường giả Ân Tình. Tại nữ tử kia bên người là một cái khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt âm trầm, mọc ra một đôi mắt ưng nam tử. Nam tử kia lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút. Những cái kia bị ánh mắt hắn nhìn qua đệ tử đều cảm giác trong lòng cuồng loạn, hô hấp khó khăn, đồng thời cảm giác thể nội huyết dịch cấp tốc lưu động, cảm giác muốn bạo thể mà chết đồng dạng. Những đệ tử kia trong lòng hoảng hốt. Đây chẳng qua là một ánh mắt, thiếu chút nữa để bọn hắn chết mất, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ba người đi xuống truyền tống trận, Hàng Thiên Vũ gặp trong đám người, cũng không có bóng người quen thuộc, không khỏi lần nữa gầm thét, Long Trần. Ngươi cái tạp chủng, cút ngay cho ta đi ra. Hàng Thiên Vũ, ngươi đây là muốn tự sát, lại không có đảm lượng, muốn mượn tay của ta, đến giải quyết ngươi a. Một cái băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người gấp bận biểu quay đầu đi, chỉ thấy Long Trần người mặc một thân trường bào màu đen, mắt thần như điện, khuôn mặt lạnh lùng, giống như tử thần hàng lâm, chậm rãi hướng bên này đi tới. Long Trần gặp Long Trần đến, Hàng Thiên Vũ nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, trong nháy mắt vặn vẹo lên, trong đôi mắt hiện lên cuồng cuồng sát ý. Long Trần nghe được Hàng Thiên Vũ thanh âm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất biệt viện? Mà lại thế mà còn dám hướng mình khiêu chiến. Làm đi tới gần thời điểm, Long Trần trong lòng không khỏi rung lên, lúc này Hàng Thiên Vũ quả thực giống như là biến thành người khác. Lúc trước Hàng Thiên Vũ làm người âm trầm, tùy tiện không biểu lộ tâm tình của mình, thế nhưng là bây giờ hắn toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức, thậm chí tại cái kia trong hơi thở, có để Long Trần cũng vì đó kiên kỵ đồ vật. Bất quá không đợi Long Trần quan sát tỉ mỉ Hàng Thiên Vũ, Long Trần cũng cảm giác bị một đôi mắt tập trung vào, làm Long Trần cùng cặp kia ưng một dạng ánh mắt đối mặt thời điểm. Không khỏi trong lòng giật mình. Cặp mắt kia giống như có một loại ma lực, làm nhìn thẳng hắn thời điểm, Long Trần lập tức cảm giác huyết dịch cả người tốc độ chảy kịch liệt tăng tốc, cấp tốc phóng tới trong đầu, nếu như tùy ý những cái kia huyết dịch trót vào trong đầu, cả cái đầu sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cửu tinh bá thể quyết vận chuyển. Cái kia sắp bạo tẩu huyết dịch, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ưng. Có chút môn đạo, cái kia mắt ưng nam tử, có chút kinh ngạc nhìn Long Trần liếc một chút, thản nhiên nói. Long Trần nhưng trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái này mắt ưng nam tử thật quỷ dị công pháp, một ánh mắt, vậy mà có thể để người ta trúng chiêu, nếu như là phổ thông đệ tử, hắn một ánh mắt, thì có thể để người ta bạo thể mà chết. Nơi này là đệ nhất biệt viện. Không có trải qua đồng ý của người ta, các ngươi Ân gia không mời mà tới, có phải hay không có chút không hiểu lễ phép, các ngươi viễn cổ thế gia chẳng lẽ đều là một số dế nhũi sao? Long Trần nhìn lấy ba người lạnh lùng thốt. Ngươi sai, bọn họ đến, là bản tọa phê chuẩn, bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến trưởng viện đại nhân, hai người kia chính là Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di, mà nói chuyện chính là cái sau, chỉ bất quá mọi người hành lễ, lại đối với lấy Thủy Vô Ngân, đem Chu Thanh Di trở thành không khí. Chu Thanh Di sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng và Thủy Vô Ngân đồng thời xuất hiện, nàng lại bị trở thành không khí, cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Long Trần, Hàng Thiên Vũ hiện tại hướng ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến, ngươi có tiếp không thụ? Chu Thanh Di quát lạnh nói. Chương 518, Thông Mạch Linh Nham Quả. Có bị bệnh không, ta tại sao muốn ứng chiến? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, ngươi để lão tử nghênh chiến thì nghênh chiến. Rất rõ ràng, người nhà họ Ân đến, cũng không phải ngẫu nhiên, nếu không Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di cũng sẽ không đồng thời xuất hiện. Mà lại Thủy Vô Ngân đến thời điểm, cho mình vụng trộm nháy mắt ra dấu, ý tứ để hắn cẩn thận một chút, chỉ sợ trong này có cái gì mờ ám. Bây giờ Hàng Thiên Vũ khí thế mười phần quái dị, giống như tiếng nhập đoán cốt đỉnh phong, quanh thân tràn ngập nồng đậm sát ý, cái này cùng trước đó hắn. Hoàn toàn khác biệt. Mà nhất làm cho Long Trần kiên kỵ là, cùng Hàng Thiên Vũ cùng đi cái kia Ân gia cường giả, người này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, cần phải cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thế nhưng là tu vi ngưng luyện như hải, rõ ràng đã là một vị thông mạch cảnh cường giả. Vừa mới người kia liếc một chút, khiến Long Trần trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng lớn, này người tuyệt đối nguy hiểm, thậm chí so với bình thường tiên thiên cảnh cường giả, còn nguy hiểm hơn, hắn nghĩ không ra, Ân gia vậy mà lại có khủng bố như thế thiên tài. Cái này rõ ràng là một cái bẫy rập, Long Trần đương nhiên sẽ không đần độn tới nhảy vào. Nơi này có Thủy Vô Ngân làm chủ, hắn không tin có người dám miễn cưỡng tại hắn. Long Trần, ngươi chừng nào thì biến đến nhát gan như vậy như chuột rồi. Hàng Thiên Vũ một mặt trào phúng nói. Nghe nói ngươi tại Ân gia trôi qua không tệ, đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tại sao lại chạy về biệt viện, chẳng lẽ là đến khoe khoang thân phận của ngươi tới? Long Trần cũng không tức giận. Nhàn nhạt cười nói. Vốn là bất quá là rất tùy ý một câu, thế nhưng là Long Trần phát hiện, Hàng Thiên Vũ thân thể không khỏi khẽ run lên, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát ý. Long Trần, ta tuy nhiên đi Ân gia, nhưng là ta cũng không có thoát ly biệt viện, ta vẫn là biệt viện đệ tử. Dựa theo phân viện quy củ, hai đệ tử ở giữa, nếu có không thể điều tiết mâu thuẫn, có thể khởi xướng sinh tử ước chiến. Nếu có người không dám ứng chiến, thì tự mình rời đi biệt viện, sẽ không còn là biệt viện đệ tử, hừ, là ứng chiến, vẫn là xéo đi, ngươi xem đó mà làm. Hàng Thiên Vũ quát lạnh nói. Long Trần trong mắt hơi híp, quả là thế, trong biệt viện là có như vậy một đầu quy định, đám người kia là muốn đem hắn bức ly biệt viện, sau đó lại đối phó hắn, có Chu Thanh Di cái này tiểu nhân tại, liền xem như Thủy Vô Ngân. Cũng không có cách nào bảo hộ hắn. Giữa chúng ta giống như không có cái gì mâu thuẫn đi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Đánh rắm, ngươi. Ngươi. Chẳng những giết ta người yêu, còn chém giết đệ đệ ta, đây là thù không đợi trời chung. Hàng Thiên Vũ giận dữ hét. Vốn là hắn muốn nói giữa hai người mâu thuẫn, thế nhưng là suy nghĩ một chút giữa hai người mâu thuẫn, đều là hắn chọn lên, Long Trần chỉ là bị động đánh trả, vội vàng đổi giọng cầm Ân Vô Song cùng đệ đệ của hắn nói sự tình. Vừa nhắc tới Ân Vô Song, Ân gia hai người nhất thời sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt tất cả đều là tức giận. Long Trần cho Ân Vô Song hạ độc, để cho nàng ngày đêm chịu đủ thống khổ, vô số đang tu thúc thủ vô sách, Ân Vô Song không chịu nổi loại kia tra tấn, lựa chọn tự sát. Long Trần hành động, không chỉ là giết Ân gia một người đệ tử, càng là hung hăng quất Ân gia một bạt tai. Bọn họ tuyệt đối không cách nào nuốt xuống cái này giọng điệu. Lần trước Ân Tình đến, bị Thủy Vô Ngân cản lại, nàng không dám dùng sức mạnh, về đến gia tộc sau tìm cao tầng thương lượng, bất quá Thủy Vô Ngân có đứng vững được bước chân lý do, lại nói Huyền Thiên phân viện sau lưng là Huyền Thiên Đạo Tông. Bọn họ không dám chọc. Bất quá lần này, bọn họ tìm được một cái lý do quang minh chính đại, để Hàng Thiên Vũ hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, cái này là đồng môn ở giữa chiến đấu. Thủy Vô Ngân không có quyền can thiệp. Trưởng viện đại nhân, là như vậy sao? Long Trần hỏi. Đương nhiên, Chu Thanh Di lạnh lùng thốt. Không hỏi ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Tên của ngươi phía trước phải thêm một cái bộ chữ, hiểu không? Đừng đem mình làm rễ hành được chứ. Nhìn lấy liền muốn nôn, Long Trần hung hăng phun một bãi nước miếng nói, Long Trần, ngươi lớn mật, Chu Thanh Di gầm thét, trên mặt sát cơ dâng lên. Hận không thể một chưởng đem Long Trần đập chết. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ, câu nói này ngươi ngược lại là nói đúng, Long Trần khinh thường đáp lại nói, cái này ngu ngốc nữ nhân, cũng là một người điên. Hiện tại Long Trần đánh không lại nàng, không thể dùng sức mạnh, bất quá có Thủy Vô Ngân ở chỗ này đè ép, không giận khí cái nữ nhân điên này, Long Trần cảm giác có lỗi với chính mình. Long Trần, ta muốn trị ngươi đối chưởng viện bất kính chi tội, Chu Thanh Di cả giận nói. Kéo xuống đi, chớ cho mình trên mặt giác vàng, ngươi lão năm si ngốc sao? Vừa mới đã nói, thì không nhớ rõ, cùng như heo. Chỉ cái ăn không cái đánh, chức vị của ngươi lên, có cái bộ hiểu không? Cái gọi là chức trước mang cái phó, đánh rắm không tính toán gì hết, ngươi nhìn ta hiếm có phản ứng ngươi không? Còn thật đem mình làm người. Long Trần khinh thường nói. Long Trần, làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, thì liền Ân gia hai cường giả, cũng cảm thấy chấn kinh, cái này Long Trần vậy mà vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này, đối phó chưởng viện như thế quát mắng, đây là muốn thượng thiên a. Mà đệ nhất biệt viện chúng đệ tử, nhưng trong lòng mừng thầm, Chu Thanh Di mẹ con một mực nhằm vào đệ nhất biệt viện. Cái kia Chu Kỳ Phong làm đồ bỏ đi đặc huấn, để bọn hắn không ít bị đánh, đã sớm tức sôi ruột. Bây giờ gặp Long Trần điểm phó chưởng viện cái mũi mắng, đều đối Long Trần bội phục sát đất, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có lá gan lớn như vậy. Ngươi! Long Trần, trong biệt viện xác thực có dạng này một cái quy định, ngươi có quyền lợi lựa chọn chiến hoặc là không chiến, không quan hệ, coi như ngươi không chiến, ta cũng sẽ đem ngươi an toàn đưa ly biệt viện, Thủy Vô Ngân nói, Thủy Vô Ngân, ngươi! Ngươi đây là xúc phạm viện quy, Thủy Vô Ngân kiểu nói này. Khiến Chu Thanh Di giận dữ, nếu như vậy kế hoạch của bọn hắn chẳng phải là toàn bộ đều thất bại rồi. Chu Thanh Di, Long Trần nói không sai, ngươi thật đem mình làm người. Ta Thủy Vô Ngân làm thế nào, không cần theo ngươi xin chỉ thị đi. Long Trần không nên chiến, như vậy Long Trần liền không phải biệt viện đệ tử, ta tiễn hắn rời đi, đó là nhớ tới chúng ta quan hệ cá nhân, cùng viện quy có liên can gì. Mặt bị quất nhiều như vậy về, một chút trí nhớ đều không dài, Chu gia mặt, đều bị ngươi ném sạch, thật sự là đầy đủ ngu ngốc, Thủy Vô Ngân cười lạnh nói. Vốn là xem như nội đấu. Thủy Vô Ngân vẫn là bảo lưu lấy một tia thể diện, dù sao tất cả mọi người là người có thân phận, không cần phải ngay trước mặt người khác cứng rắn bóp, để các đệ tử chế giễu. Thế nhưng là Thủy Vô Ngân cho để Chu Thanh Di càng thêm làm trầm trọng thêm, nhiều khi căn bản không để ý tới thân phận của mình, giống bác phụ đồng dạng há mồm thì chanh chua nhục nhã. Để Thủy Vô Ngân cũng không thể nhìn được nữa, cùng với nàng đối bóp lên. Mà lại Thủy Vô Ngân thân là ít hại cảnh cường giả, sống vô số năm năm tháng, liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái bố cục. Đồng thời Thủy Vô Ngân cũng nhìn ra. Cái này Hàng Thiên Vũ có chút cổ quái, tuy nhiên Long Trần chiến lực kỳ cao, đã từng đánh chết tiên thiên cảnh cường giả, bất quá vậy cũng là trùng hợp, vận khí gây ra, hai cái tiên thiên cảnh cường giả, dưới sự khinh thường. Không có vận chuyển tiên thiên chi lực chống cự, mới bị đánh chết. Mà Hàng Thiên Vũ nguyên bản được vinh dự phân viện đệ nhất thiên tài, ngàn năm vừa gặp, Thủy Vô Ngân sợ Long Trần có cái gì sơ suất, dứt khoát để hắn rời đi được rồi. Thủy Vô Ngân bản ý là muốn đem Long Trần đưa đến Thanh Châu Mặc Gia, dạng này Long Trần cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Mà nàng cũng có thể hơi thư giãn một tí. Bởi vì lúc này Chu gia cùng Thủy gia đấu sức, Long Trần chẳng khác gì là tại nhảy múa trên lưỡi đao, tuy nhiên nhìn qua rất tiêu sái, thế nhưng là tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Thủy Vô Ngân sợ vạn nhất tính kế không chu toàn, bị Chu Thanh Di chui chỗ trống. Nếu như Long Trần bị hại chết, nàng sẽ áy náy cả một đời, liền xem như giết Chu Thanh Di, cũng là chuyện vô bổ. Tốt, nghe người ta khuyên ăn cơm no, ta nghe chưởng viện đại nhân, ta không ứng chiến, Long Trần thản nhiên nói. Nghe Long Trần, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Long Trần vậy mà chọn rời đi. Cái này khiến đệ nhất biệt viện đệ tử, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Thì liền Hàng Thiên Vũ mấy người cũng không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần vậy mà rút lui, Hàng Thiên Vũ bỗng nhiên phẫn nộ quát, Long Trần, ngươi cái này cái nhát như chuột da hỏa, ngươi không phải tự nhận là rất mạnh à. Tại Cửu Lê Bí Cảnh bên trong, một người độc chiến chính tà lưỡng đạo cao thủ khí phách đi nơi nào? Ngươi bây giờ, cũng là một tên hèn nhát, Một cái kém cỏi gặp Hàn Thiên Vũ sau bất luận kẻ nào đều kích động, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười cổ quái, thở dài nói, giang hồ hiểm ác, có lúc giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là vương đạo. Lúc tuổi còn trẻ huy hoàng, không đề cập tới cũng được, trang bức, tuyệt đối trang bức, người mới bao nhiêu lớn a, cái gì lúc còn trẻ huy hoàng? Cái gì giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Đây tuyệt đối là cố ý, ngươi. Hàn Thiên Vũ kém chút bị Long Trần tức giận đến thổ huyết. Không muốn nghênh chiến, là bởi vì không có tốt tặng thưởng đi, cũng được, vậy chúng ta thì thêm điểm tiền đặt cược đi. Một mực không nói gì ân gia nam tử, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái phơi khô trái cây. Cái kia trái cây cùng người lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quá là bởi vì phơi khô, nếu như là tươi mới cần phải còn muốn lớn hơn một vòng. Tại cái kia trái cây lên, hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, nhìn qua tự như là nhân thể mạch lạc đồ đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Thông mạch linh nham quả. Long Trần nhìn lấy cái kia trái cây, không khỏi giật nảy cả mình, cái kia thông mạch linh nham quả thế nhưng là luyện chế thông mạch đan chủ dược. Một khỏa thông mạch đan, có thể khiến đoán cốt cảnh cường giả, đang trùng kích thông mạch cảnh thời điểm, thêm ra 3 phần thành công cơ hội. Phải biết tu vi càng là càng về sau, bình cảnh thì càng kiên cố, tự như một đạo trời phạt đồng dạng, vắt ngang tại người tu hành trước mặt, không thể vượt qua. Người tu hành vô số, không biết có bao nhiêu cường giả, vĩnh viễn dừng bước tại đoán cốt cảnh, mà Long Trần chờ người lựa chọn toàn tế, như vậy bọn họ trùng kích thông mạch cảnh độ khó khăn, càng là bình thường đoán cốt cường giả hơn gấp 10 lần. Long Trần nguyên bản còn lo lắng, khi mọi người đến đoán cốt đỉnh phong, đem về nghênh tới một cái dài dằng dặc trùng kích kỳ, thậm chí có một bộ phận người, sẽ khả năng bị kẹt chết, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng thông mạch cảnh. Hắn đã từng nghĩ tới luyện chế thông mạch đan, cũng đã ủy thác Trịnh Văn Long đi hỗ trợ thu thập thông mạch đan chủ dược. Hắn biết mấy loại thông mạch đan đan phương. Bất quá có mấy cái loại dược liệu, đã triệt để tuyệt tích, thì liền Trịnh Văn Long đều chưa nghe nói qua, mà thông mạch linh nham quả ngược lại là có, bất quá Hoa Vân Tông là bán đấu giá, bảo bối như vậy vừa xuất hiện, sẽ trước tiên, tăng lớn tuyên truyền bán đấu giá ra, chính mình là sẽ không động hàng. Thời gian dài như vậy đi qua, Trịnh Văn Long không có tin tức, đã nói lên hắn còn không có thu tập được thông mạch linh nham quả, mà trước mắt cái này viên thông mạch linh nham quả, đối Long Trần tới nói, quả thực là ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa gối đầu à. Lấy ra đi, ta đáp ứng, Long Trần, để Thủy Vô Ngân giật mình, có điều nàng không nói gì, đã Long Trần quyết định, liền mặc cho hắn đi. Ngươi còn không có thắng đâu, tại sao muốn trước cho ngươi? Nam tử kia cho mày nói, ngươi cái này không nói nhảm à. Cái này là quyết chiến sinh tử, nếu như ta thắng, đồ vật tự nhiên là thuộc về ta, nếu như ta thua, ta thứ ở trên thân, thì toàn là của các ngươi, Long Trần thản nhiên nói. Người kia mỉm cười, Long Trần nói không sai, tiện tay đem trong tay thông mạch linh nham quả, ném cho Long Trần. Long Trần một thanh tiếp được cái viên kia thông mạch linh nham quả, trên mặt hiện lên một vệt khó có thể che giấu kích động. Vội vàng đem thông mạch linh nham quả ném vào hỗn độn không gian. Cái kia thông mạch linh nham quả bên trong, có mười mấy hạt giống, theo thông mạch linh nham quả bên trong tách ra về sau, tản vào trong bùn đất, không đến thời gian một hơi thở, liền bắt đầu nảy mầm. Xong chưa? Chúng ta có thể mở ra quyết chiến sinh tử đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 519, mở ra quyết tử đài. Hiện tại không thành vấn đề đi, như vậy chúng ta mở ra quyết chiến sinh tử a. Nam tử kia nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Đồ tốt cũng cần có mệnh cầm mới được, cái viên kia thông mạch linh nham quả, vốn chính là thủ đoạn của bọn hắn một trong. Bọn họ nghe nói, Long Trần vẫn là một cái đan tu, luyện đan chi thuật giống như rất không tệ bộ dáng, mà cái này viên thông mạch linh nham quả, đối với đoán cốt cảnh luyện đan sư, có trí mạng dụ hoặc. Mà lại ngoại trừ thông mạch linh nham quả bên ngoài, bọn họ còn chuẩn bị một món binh khí. 2 bản bí tịch, đều là dùng để câu dẫn Long Trần. Ai có thể nghĩ, Long Trần nhìn thấy một cái thông mạch linh nham quả, thì một chút đầu hàng, để ân gia người tràn đầy xem thường, đây quả thực là một cái đồ nhà quê. Kỳ thật cái kia thông mạch linh nham quả, là ân gia đặc hữu bảo vật, cũng là bọn hắn Ân gia Trấn gia chi bảo. Chỗ lấy xưng là Trấn gia chi bảo, là bởi vì Ân gia có một gốc thông mạch linh nham quả cây, là tổ tiên truyền thừa. Sau tới thiên địa biến dị, thông mạch linh nham quả cơ hồ trên thế giới này đã tuyệt tích, sau đó Ân gia thông mạch linh nham quả, thì biến đến đầu cơ kiếm lợi. Tuy nhiên thông mạch đan, có không ít luyện chế đan phương, những cái kia thông mạch đan, liền xem như hiệu quả tốt nhất, tối đa cũng chỉ có thể gia tăng một thành xác suất thành công mà thôi. Mà thông mạch linh nham quả luyện chế thông mạch đan, lại có thể đạt tới 3 phần trở lên, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp hiệu quả. Nhất là đối với những cái kia toàn tế đoán cốt cường giả, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật, bởi vì toàn tế đoán cốt cường giả, trùng kích thông mạch cảnh tỷ lệ thất bại quá cao. Cho nên Ân gia, chỉ dựa vào một gốc thông mạch linh nham quả cây, thì nuôi sống toàn cả gia tộc. Ân gia hơn phân nửa thu nhập nơi phát ra, đều dựa vào lấy gốc cây này thông mạch linh nham quả cây. Ân gia là viễn cổ thế gia, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, nếu như là bình thường tông môn, có như vậy một kiện chí bảo, chỉ sợ sớm đã bị vô số người xuất thủ tiêu diệt. Bây giờ gặp một cái thông mạch linh nham quả, liền đem long trận cho đánh ra, nhìn lấy long trận nụ cười trên mặt, người kia thì một trận phản cảm, thúc giục tiến hành quyết đấu. Long trận, ngươi quyết định sao? Thủy Vô Ngân nói, đương nhiên, lễ đều thu, không thể đổi ý nha, long trận không quan trọng nói. Vậy được rồi. Nơi này luận võ đài, cũng không kiên cố, vẫn là đi phân viện đi. Thủy Vô Ngân gặp Long Trần không có sợ hãi bộ dáng, không khỏi yên tâm không ít. Theo Thủy Vô Ngân tiếng nói vừa ra, mọi người đi vào truyền tống trận, Đồ Phương do dự một chút, cũng theo sau, mà đệ tử khác, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì truyền tống trận mỗi lần tiến hành truyền tống, đều muốn tiêu hao không ít linh thạch, bọn họ cũng không có tư cách vận dụng truyền tống trận, đi xem náo nhiệt. Không khỏi thất vọng. Long Trần, Quách Nhiên bọn họ làm sao không có tới? Đồ Phương thấp giọng nói. Chút chuyện nhỏ này. Bọn họ tới làm gì, có chút thời gian, còn không bằng thật tốt tu hành. Long Trần không quan trọng nói, đứng tại trong truyền tống trận, Long Trần tâm thần lại nhìn chằm chằm hỗn độn không gian. Long Trần trong bóng tối vận chuyển phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh, thôi động hỗn độn không gian vận chuyển. Mười mấy viên nho nhỏ mầm non chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi sinh trưởng, nhìn đến Long Trần tâm hoa nộ phóng. Bây giờ trong truyền tống trận, chỉ có Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Di, Ân gia hai người, Hàn Thiên Vũ, Long Trần cùng Đồ Phương. Hô, trước mắt cảnh vật biến đổi. Mọi người xuất hiện tại Huyền Thiên Phân Viện trên quảng trường. Mở ra quyết tử đài, Thủy Vô Ngân quát khẽ một tiếng, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng chuông vang. Cái kia tiếng chuông hùng hậu kéo dài, lập tức truyền khắp toàn bộ phân viện. Theo chuông tiếng vang lên, toàn bộ phân viện lập tức sôi trào, vô số đệ tử trưởng lão, phàm là không có chức vụ, còn giống như là thủy triều hướng một chỗ dũng mãnh lao tới. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, phân viện lại có mấy vạn đệ tử, mà lại đều là đoán cốt cảnh cường giả, như thế đem Long Trần giật nảy mình. Bất quá Long Trần lập tức tỉnh ngộ. Những đệ tử này, khả năng đều là kỳ trước tư chất tương đối kém đệ tử, tựa ở phân viện nhận chức, đến kiếm lấy tu hành tư nguyên, cho nên mới có nhiều đệ tử như vậy, bởi vì Long Trần nhìn đến, có chút đệ tử tuổi tác đã không nhẹ. Làm Thủy Vô Ngân mang theo Long Trần bọn người, đi vào quyết tử đài trước thời điểm, ngàn trượng vuông quyết tử đài chung quanh, đã bị các đệ tử, vây nước chảy không lọt. Phân viện quyết tử đài là rất ít mở ra, cái kia bình thường là cho thông mạch cảnh cường giả, quyết chiến địa phương. Mà lại một trận chiến phân sinh tử, vô cùng thảm liệt. Rất nhiều ở chỗ này đã lăn lộn đã nhiều năm đệ tử, cũng không từng đuổi lần trước mở ra quyết tử đài cơ hội, cho nên khi quyết tử chung một vang, các đệ tử toàn bộ đều chạy vội tới. Không biết là người nào, muốn tiến hành quyết tử chi chiến, mở ra quyết tử đài là trưởng viện đại nhân mệnh lệnh, chỉ sợ là nhân vật không tầm thường, hắc hắc, cái này có thể nhìn thật là náo nhiệt, rốt cục tại trước khi đi. Có thể coi trọng một trận quyết tử chi chiến, một người nam tử hưng phấn nói. Nam tử kia đã 29 tuổi, dựa theo phân viện quy định, nếu như 30 tuổi trước đó, còn không cách nào đột phá thông mạch cảnh. Nhất định phải rời đi phân viện. Hắn có thể đi biệt viện làm một tên trưởng lão, nhưng là không thể lưu tại phân viện, mà 30 tuổi còn không cách nào đột phá thông mạch cảnh. Như vậy hắn đời này muốn tấn thăng thông mạch, cơ hội thì 10 phần mong manh, đi biệt viện. Trên cơ bản cũng là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Có thể rời đi phân viện trước đó, có thể nhìn đến một trận quyết tử chi chiến, với hắn mà nói, đây là 10 phần may mắn sự tình. Trời ạ, người kia không phải Hàn Thiên Vũ sao? Được vinh dự Huyền Thiên Phân Viện, ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, nghe nói tìm nơi nương tựa Ân gia, một người hét lên kinh ngạc. Ta có chút không hiểu rõ, Hàn Thiên Vũ rõ ràng là biệt viện thiên tài, trưởng viện đại nhân làm thế nào tùy ý hắn, bị Ân gia cho câu đi đây. Có đệ tử không khỏi có chút buồn bực nói, cái này không phải là mình bồi dưỡng hài tử, bị người khác đoạt đi, hắn có chút không rõ, trưởng viện đại nhân vì cái gì không để ý tới. Không hiểu thì không nên nói lung tung, trưởng viện tâm tư của người lớn, há là các ngươi có thể đoán được. Một tên tiên thiên cảnh trưởng lão, lạnh quát lên. Mấy cái kia đệ tử lập tức câm như hến, bọn họ không biết là, khi đó Thủy Vô Ngân tại Bắc Chu Thanh Ngọc chân đau. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Mặt khác nàng cũng không coi trọng Hàn Thiên Vũ, tuy nhiên Hàn Thiên Vũ thiên phú, tư chất, dẻo dai đều phi thường tốt, nhưng là hắn không có một lòng hướng võ quyết tâm, cố gắng của hắn, chẳng qua là vì để cho người khác hâm mộ và ghen ghét, nói trắng ra là cũng là lòng hư vinh quá nặng, dạng này người, rất khó bồi dưỡng lên. Một người bản tính là rất khó cải biến, loại này người, ngay từ đầu tu hành thời điểm, triển lãm hội mở ngút trời chi thế, tiến cảnh nhanh chóng. Thế nhưng là một khi gặp phải ngăn trở, thì rất có thể không gượng dậy nổi, ngược lại là những cái kia tư chất bình thường. Càng áp chế càng mạnh mẽ người, sẽ đi đến càng xa. Ngoà tàu, hắn sao lại tới đây? Cái kia ma vương xuất hiện, có người che miệng, gương mặt không dám tin, nhìn lấy cả người mặc trường bào màu đen, hơn người bóng người. Long Trần, hắn vậy mà lại tới, lần trước đến phân viện thời điểm, liền đem mấy cái thông mạch cường giả đánh cho răng rơi đầy đất. Mà lại tại báo cáo công tác trên đại hội, ngay trước trưởng viện trước mặt, liên tục quất một cái chưởng môn 4 cái bạc tai mạnh, hắn lần này tới muốn làm gì? Không phải là... Không phải là... Một người lẩm bẩm. Hẳn là... Bởi vì hắn đã đi đến quyết tử đài, một người bên cạnh hắn, phi thường khẳng định nói. Hàn Thiên Vũ đối Long Trần. Đây là làm cái gì? Có người không khỏi thì thào, Hàn Thiên Vũ là phân viện ngàn năm vừa gặp kỳ tài, mà Long Trần càng là vạn năm khó gặp một lần kỳ hoa, Huyền Thiên phân viện, cấp dưới 108 biệt viện, thì không ai không biết hắn. Bây giờ hai người kia lên sân khấu, không khỏi làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, bất quá đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kích động, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, trận này sinh tử chi chiến, cần phải đặc sắc tuyệt luân. Phân viện quyết tử đài. Cùng phổ thông lôi đài không hề khác gì nhau, không có đếm ngược trang bị, chỉ bất quá vô cùng kiên cố, thông mạch cảnh cường giả, rất khó phá hư. Đứng tại sinh tử đài lên, Hàn Thiên Vũ mang trên mặt nhe răng cười, nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần, ngươi mắc lừa, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bị lừa rồi ta ngược lại thật ra tin tưởng, ta thừa nhận ta bị lừa rồi, bởi vì ta cần muốn cái kia thông mạch linh nham quả. Đến mức hẳn phải chết không nghi ngờ nha, ta cũng tin tưởng, bởi vì ta sẽ không lại để ngươi trốn, đồng dạng sai lầm, ta Long Trần sẽ không phạm lần thứ hai. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha ha ha. Hàn Thiên Vũ âm ý cười to. Trong thanh âm tràn đầy điên cuồng chi ý, một cổ mênh mông khí thế, chậm rãi bay lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian chấn động, Hàn Thiên Vũ nguyên bản ở vào đoán cốt đỉnh phong khí tức, lập tức tăng vọt lên, khí tức kinh khủng, hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Đây là thông mạch cảnh khí tức, hắn trước đó vậy mà không biết dùng bí pháp gì, áp phủ lên khí tức của mình, hơi thở thật là khủng bố, rõ ràng chỉ là thông mạch sơ kỳ dáng vẻ. Vì cái gì để cho chúng ta những thứ này thông mạch hậu kỳ, cũng cảm thấy tâm thần run rẩy, một vị thông mạch cảnh cường giả. Không khỏi có chút kinh hãi. Khá lắm, vậy mà thông qua bí pháp che giấu tu vi, lúc này mới bày ra, có chút quá mức âm hiểm đi, cái này Long Trần phải xong đời, nghe nói Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, đánh bại qua Hàn Thiên Vũ, kém chút bắt hắn cho giết chết, gia hỏa này đột phá thông mạch cảnh, đây là muốn trở về báo thù a, thảo, cái này quá âm hiểm đi. Trước đó che giấu tu vi, chờ lên đài mới lộ ra diện mục thật sự, cái này Hàn Thiên Vũ, làm người thật đồ bỏ đi, uổng là phân viện đệ nhất thiên tài có. Người không khỏi mắng. Ân gia ân tình cùng nam tử kia, trên mặt mang cười lạnh. Hiển nhiên đã sớm dự liệu được kết quả này, mà Chu Thanh Di trong đôi mắt, mang theo một tia trả thù sau khoái cảm, đối với Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt, Thủy Vô Ngân, hôm nay ngươi năng lực lại lớn, cũng không giữ được Long Trần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trận này đọ sức, cuối cùng thua vẫn là ngươi, cái này là các ngươi thông đồng tốt đi. Thủy Vô Ngân không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói. Hừ, thì tính sao? Chu Thanh Di cũng không phủ nhận. Hàn Thiên Vũ cũng không có tuyên bố rời đi biệt viện, mà Ân gia cũng không có cho Hàn Thiên Vũ sửa họ, vậy liền biểu thị hắn cũng không có đầu nhập Ân gia. Hắn hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, không gì đáng trách, đây là phi thường rõ ràng dương mưu, lại làm cho không người nào có thể tránh né. Không thế nào? Ta đột nhiên cảm giác được có chút mỏi mệt, vì một trận đọ sức, đưa đệ tử tánh mạng như trò đùa, cầm đệ tử làm quân cờ, thật sự có ý nghĩa à? Thủy Vô Ngân thở dài nói. Thủy Vô Ngân, ngươi thiếu dùng bài này, giả mù sa mưa trang cái gì nhân từ, hôm nay ta liền để ngươi trơ mắt nhìn Long Trần bị giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha. Chu Thanh Di cười lạnh nói. Thủy Vô Ngân nhàn nhạt cười một tiếng, không có trả lời. Chỉ là nhìn lấy trên đài cái biểu tình kia lạnh nhạt nam tử, nàng rất muốn biết, Long Trần thực lực, đến cùng như thế nào. Chương 520, chênh lệch quá lớn. Long Trần, ngươi không muốn nói chút gì không? Lúc này Hàn Thiên Vũ toàn thân linh khí khuấy động, khiến không gian oanh minh rung động, khí thế dọa người, giống như một cái đế vương nhìn xuống Long Trần cười lạnh nói. Cái này thì xong rồi. Long Trần không khỏi có chút ngẩn người. Có ý tứ gì? Hàn Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Ta ý tứ chính là, cái này liền là của ngươi ác chủ bài. Long Trần nói, không sai, ta đã đi vào thông mạch cảnh, mà lại là thông mạch tam trọng thiên, ta đã xa xa đem ngươi hất ra, hiện tại ta, có thể giống nghiền chết một con kiến một dạng nghiền chết ngươi, Hàn Thiên Vũ lạnh giọng nói. Câu nói này làm sao như thế quen tai đâu? Long Trần cau mày, bỗng nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, trước một hồi, cũng có một kẻ ngu ngốc như thế cùng nói ta, kết quả bị ta đại tát tai một trận quất. Ngươi sẽ không phải là cùng cái kia ngu ngốc, có cái gì liên hệ máu mủ đi, hỗn đảng, Long Trần nói xong câu đó, Hàn Thiên Vũ còn chưa có trả lời, quyết tử đài cách đó không xa địa phương, một cái vóc người mập mạp lão giả, không khỏi giận dữ. Người kia chính là đã từng bị Long Trần, liên tục quất bốn cái bạc tai mạnh xa thông hải, phân viện quyết tử đài mở ra. Mỗi cái biệt viện đều sẽ trước tiên biết được, cho nên bọn họ đều chạy đến, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Thế nhưng là Sa Thông Hải vừa mới chạy tới, Long Trần thì cho hắn điểm danh, tức giận đến hắn thịt trên người loạn chiến, nhất là lúc này có không ít người, đều nhìn hắn, ánh mắt mười phần quái dị. Long Trần, ngươi vẫn là như vậy hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét, bất quá không quan hệ, hôm nay sinh mệnh của ngươi đem ở chỗ này bị ta chung kết, Hàn Thiên Vũ nhìn lấy Long Trần một mặt hung tợn nói. Thôi đi, chớ cùng ta nắm cái gì văn từ, ta đọc sách thiếu. Không muốn lừa phỉnh ta, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết là, ta tại dịch cân cảnh thời điểm, liền có thể đem đoán cốt cảnh ngươi đánh thành chó, bây giờ ngươi tuy nhiên tiến nhập thông mạch cảnh, bất quá ta cũng tiến nhập tế cốt cảnh. Ta thật không hiểu, ngươi đến cùng từ đâu tới lớn như vậy tự tin, cũng dám hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến, Long Trần lắc lắc đầu nói. Mà người ở dưới đài, lúc này, không khỏi trong lòng rung lên, đúng vậy à, mọi người chỉ biết là, tại cửu lê bí cảnh bên trong, Long Trần lấy sức một mình, đại sát tứ phương, chém giết vô số chính tà lưỡng đạo cường giả. Rất nhiều người đều quên, khi đó, Long Trần mới dịch cân cảnh A, mà hắn giết những thiên tài kia, đều là đoán cốt cường giả. Long Trần câu nói này nói chuyện, lập tức làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, vốn là coi là, Long Trần tại một cái đại cảnh giới áp chế xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là bây giờ, bọn họ lập tức nghĩ đến Long Trần thế nhưng là một cái đối mặt chí tôn cấp cường giả, đều có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật A, hừ, ngu ngốc, hiện tại ta, đã không phải là trước kia ta, chịu chết đi, Hàn Thiên Vũ giận quát một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát. Tóc dài bay động, một quyền đối cái này Long Trần nện xuống, một quyền ra, thiên địa rung động, khiến vô số người sắc mặt đại biến. Tốt một quyền kinh khủng, đây chính là Hàn Thiên Vũ thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Tại chỗ không ít thông mạch cảnh cường giả, cũng không khỏi trong lòng rung động, nếu như là bọn họ đối mặt với cái này tràn ngập thiên địa một quyền, chỉ có thể tránh né, không dám ngăn cản. Một quyền bên trong không chỉ bổ sung lực lượng vô tận, càng mang theo vô địch ý chí, khiến người ta không hứng nổi ngăn cản suy nghĩ. Cái này Hàn Thiên Vũ, đúng là một thiên tài. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Hàn Thiên Vũ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, một quyền này hóa phức tạp thành đơn giản, công đến lực tuôn, cũng bổ sung khóa chặt lực lượng, khiến người ta chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không cách nào tránh né. Ba, một bàn tay lớn, chặn Hàn Thiên Vũ nắm đấm. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy Long Trần một cái tay duỗi ra, cứ như vậy tùy ý cản trước người, Hàn Thiên Vũ cái kia mang theo vô cùng uy áp một quyền, cứ như vậy bị hời hợt đỡ được. Lực ngưng không phát, kình tán không tụ, lấy lực tán kình, lực chỗ không dính, cái này Long Trần, quả thực cũng là một cái quái vật, nhìn lấy Long Trần nhẹ nhàng một chưởng ngăn lại Hàn Thiên Vũ một kích. Dù cho lấy Thủy Vô Ngân lịch duyệt, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Người khác có lẽ nhìn không thấu, nhưng là Thủy Vô Ngân nhìn rõ ràng, Long Trần một kích kia bên trong, chỉ ít có bảy loại không đồng lực nói, không ngừng chuyển đổi, quả thực là ma diệt Hàn Thiên Vũ một quyền kia bên trong tất cả lực lượng. Nếu như không phải cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, nàng thậm chí sẽ hoài nghi, Long Trần bị cái nào lão quái vật cho đoạt xá trọng sinh. Loại lực lượng kia chưởng khống, cần cực kỳ thành thạo kỹ xảo, điều này nói rõ Long Trần đối tại lực lượng của mình, đã đến cấp nhập vi chưởng khống. Nếu như là Thủy Vô Ngân cường giả như vậy, dạng này chưởng khống không tính là gì, bởi vì bọn họ cảnh giới cùng lực lượng, mấy trăm năm qua, đều không có gì thay đổi, đối tại lực lượng của mình chưởng khống, đã đạt đến một loại cực hạn. Thế nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần đang ở vào tu hành hoàng kim giai đoạn, mỗi một ngày lực lượng đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng, không đợi hoàn toàn thích ứng, lực lượng lại dâng lên. Cho nên nói, theo đạo lý mà nói, Long Trần tại giai đoạn này, đối với lực lượng chưởng khống là khó khăn nhất, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác làm được. Đây là nhất làm cho Thủy Vô Ngân khiếp sợ. Trong này kinh hãi nhất người, thì phải thuộc Hàn Thiên Vũ, hắn hôm nay, sớm cũng không phải là đi qua hắn, cường đại không biết bao nhiêu. Thế nhưng là vừa mới một kích, hắn thì cảm giác mình một quyền, giống như một giọt nước đã rơi vào trong sa mạc, trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Ngay tại hắn chấn kinh tại Long Trần thủ đoạn lúc, Long Trần một cái tay đã giơ lên cao cao, xẹt qua một cái ưu mỹ mà kỳ dị đường cong, rơi xuống. Ba, Long Trần đại thủ, nặng nề mà quất vào Hàn Thiên Vũ trên mặt, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Hàn Thiên Vũ bị Long Trần một cái bạt tai mạnh cho tát bay. Đây là cái gì chiêu số? Thủy Vô Ngân không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần theo nhất tay đến rơi chưởng, một mạch mà thành, động tác sạch sẽ, cảnh đẹp ý vui, tự như là một cái không thể chia cắt tổng thể. Tại Long Trần huy chưởng trong nháy mắt, dường như thời gian đều đình chỉ, giữa thiên địa chỉ có cái kia rung động lòng người đường vòng cung cùng duyên dáng động tác, khiến người ta không đành lòng đánh gãy. Lần trước Long Trần ở trước mặt nàng đánh Sa Thông Hải, là bởi vì là đưa lưng về phía nàng, cũng không có quá mức để ý, lúc này thấy rất rõ ràng. Không khỏi để Thủy Vô Ngân kinh hãi, một cái bàn tay quá quỷ dị. À! Đột nhiên gầm lên giận dữ, giống như giả thú gào thét, lập tức khiến cho mọi người theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ thấy quyết tử đài lên, Hàn Thiên Vũ hai mắt như là phun như lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Đáng giá phát lớn như vậy tính khí a? Không phải liền là chịu một bạt tai mà. Đừng nhỏ mọn như vậy, ngươi muốn giết ta, ngươi nhìn ta phát cáu không? Long Trần khuyên nhủ. Đi chết, Hàn Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trên mặt trong nháy mắt bị chín đầu phù văn bao trùm, vậy mà thoáng cái vận dụng tuyệt chiêu. Cửu văn bạo khí quyết, oanh, theo Hàn Thiên Vũ một tiếng quát lớn, trong lúc đó hư không rung động, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, một cổ kinh khủng vô cùng khí thế, còn giống như là thủy triều hướng chung quanh vọt tới. Những cái kia nguyên bản tới gần quyết tử đài đệ tử, đều sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, liền xem như những cái kia thông mạch cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi cái kia cổ uy áp, càng không ngừng lui lại. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, Hàn Thiên Vũ trong tay nhiều hơn một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, trên trường kiếm. Phù văn dày đặc, tản ra thê lương khí tức. Tiên thiên chi binh, có người một tiếng kinh hô, Hàn Thiên Vũ trong tay rõ ràng là một thanh tiên thiên binh khí, cái kia cổ kinh khủng uy áp, tuyệt đối không sai, giết, Hàn Thiên Vũ gầm lên giận dữ, dưới chân khẽ động, người đã chạy như bay đến Long Trần trước mặt, trường kiếm trong tay, trảm phá hư không, đối với Long Trần đánh tới, giết, Long Trần cũng phát ra một tiếng gào to, thi triển cửu văn bạo khí quyết Hàn Thiên Vũ, khiến Long Trần không dám khinh thường. Trong tay huyết sắc, trường đao hiện lên, đối với Hàn Thiên Vũ đánh tới. Oanh, nhất đao nhất kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Răng rắc, trong lúc đó hai người dưới chân lôi đài, phát ra tiếng vang kỳ quái. Trời ạ, lôi đài không chịu nổi lực lượng của hai người, vậy mà sinh ra rạn nứt, có người phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ đao kiếm tướng trảm, lực lượng kinh khủng truyền đến dưới chân, cái kia kiên cố quyết tử đài, vậy mà như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngay tại mọi người chấn kinh tại hai người lực lượng lúc, Hàn Thiên Vũ phát ra một tiếng thần kinh loạn bên trong nộ hống, trường kiếm trong tay. Điên cuồng đối Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao bay múa, đều đem công kích cản trở về, kinh khủng khí lãng, bức xạ bốn phương tám hướng, bên ngoài người quan chiến, đã thối lui đến mấy trăm trượng có hơn, sợ bị đao khí gây thương tích. Lực lượng thật kinh khủng, Hàn Thiên Vũ tuyệt đối có thể quét ngang cùng giai, thế nhưng là... Một vị thông mạch cảnh cường giả, trong lòng không khỏi cảm khái. Thế nhưng là chỉ cảm thấy khái đến một nửa, cũng cảm giác không đúng, Hàn Thiên Vũ có thể quét ngang cùng giai, cái kia Long Trần tính là gì? Cái này Hàn Thiên Vũ thế nào? Rõ ràng đại chiếm thượng phong. Vì cái gì điên cuồng như vậy? Có chút cường giả, nhìn ra manh mối, mặc dù bây giờ Hàn Thiên Vũ chủ công, Long Trần chẳng qua là bị động phòng ngự. Thế nhưng là lúc này Hàn Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng cùng phẫn hận, làm người ta kinh ngạc run sợ. Không có gì không thể nào, đây chính là chênh lệch, tuy nhiên người tấn thăng đến thông mạch cảnh, nhưng là chúng ta chênh lệch, lại càng lúc càng lớn. Long Trần một đao gác ở Hàn Thiên Vũ trên trường kiếm, bỗng nhiên lực lượng bạo phát, đem hắn đẩy ra vài chục trượng khoảng cách. Ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh. Ngươi có lẽ còn có uy hiếp tư cách của ta, bất quá bây giờ. Ngươi ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nguyên bản giữa chúng ta không oán không cừu, có thể đường ai người ấy đi, đáng tiếc ngươi làm một lựa chọn sai lầm, muốn dẫm lên ta Long Trần trước thi thể đi. Thật đáng tiếc, ngươi nguyện vọng này, không cách nào thực hiện, không chỉ ngươi không cách nào thực hiện, phàm là có nguyện vọng này người, đều muốn chết tại ta Long Trần dưới đao. Bây giờ nói những thứ này, đã không có ý nghĩa, Hàn Thiên Vũ, nhớ tới ngươi là đệ nhất thiên tài. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự sát đi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, để toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người lúc này, rốt cục kịp phản ứng, vì cái gì Hàn Thiên Vũ sẽ điên cuồng như vậy. Nguyên lai hắn như thế toàn lực kịch chiến, Long Trần chẳng qua là tiện tay qua loa, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Màn này, lập tức rung động trái tim tất cả mọi người, cường đại như Hàn Thiên Vũ, đường đường thông mạch cảnh chí tôn thiên tài. Vậy mà tại Long Trần trước mặt bị coi là không có gì, cái này Long Trần đến cùng là cấp bậc gì quái vật a? Long Trần, đừng tưởng rằng dạng này ngươi thì thắng, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Trên mặt vẻ dữ tợn tăng lên, trong lúc đó trong đôi mắt, đã mất đi tròng trắng mắt, giống như ma quỷ chi đồng.